khởi nguyên cấp, hoặc cao hơn, và sẽ chiếm một vị trí khảm nạm nhất định. Nhắc nhở, đặc tính này có tính ưu tiên, cho điểm, 3.000 cộng điểm, điểm cho khởi nguyên cấp bảo thạch dao động từ 1.500 đến 3.000 điểm, sơ lược, linh hồn lựa chọn, giá bán, vật thu hoạch từ sau, không thể bán ra, không thể chuyển nhượng, không thể vứt bỏ, và còn nhiều hạn chế khác. Tô Hiểu sở hữu năng lực, trảm hồn, nên hắn tự nhiên hiểu rõ cách thức sử dụng nó. Đầu tiên, hiệu quả của đao thuật tông sư trảm hồn kết hợp với đoạn hồn ảnh, trong đó có 4 loại hồn hạch, tạo thành hiệu quả, trảm hồn, hồn hạch. Điều này khiến hắn sở hữu song trảm hồn hiệu quả. Chính vì vậy, những u hồn, oán quỷ, những loại tồn tại này, khi nhìn thấy Tô Hiểu, giống như gặp phải khắc tinh, những linh hồn này không thể nào chống cự lại trảm kích của hắn, mà sẽ bị tổn thương từ 200% đến 230%. Không chỉ vậy, hiệu quả song trảm hồn còn khiến cho đao thuật của Tô Hiểu mỗi lần chiến đấu đều có thể tạo ra lượng tổn thương cực kỳ lớn lên linh hồn đối phương. Hiệu quả của song trảm hồn đã như vậy, nếu như là tam trảm hồn, thì khi chiến đấu, đao thuật gây ra tổn thương linh hồn sẽ gia tăng thêm một đoạn. Mỗi loại trảm hồn có cường độ khác nhau. Theo như Tô Hiểu trải nghiệm và số liệu hóa, đao thuật trảm hồn có cường độ từ 3 đến 4. Đây chỉ là một trong số các đặc tính của đao thuật tông sư. Còn, trảm hồn, hồn hạch, có cường độ từ 12 đến 15. Đối với yên hồn bảo thạch, cường độ trảm hồn ban đầu chỉ từ 1,5 đến 2, nhưng nếu có thêm 710 điểm linh hồn cường độ từ Tô Hiểu, có thể đạt đến mức 5 đến 7. Nếu đạt được 3 tầng chiến hồn hiệu quả, cường độ trảm hồn của Tô Hiểu sẽ lên tới từ 20 đến 26. Lúc đó, một đao xuống không chỉ có thể tổn thương nhục thân mà còn có thể cắt đứt linh hồn. Năng lực trảm hồn là điều có thể ngộ mà không thể cầu. Không chỉ đao thuật tông sư có, mà ngay cả những người không quá xuất sắc cũng có khả năng sở hữu. Điều này làm cho linh hồn bảo thạch có giá trị càng cao. Dù muốn ký khế ước với linh hồn đại sư, vẫn có rất nhiều người sẵn lòng. Tô Hiểu đối với linh hồn đại sư cảm thấy khá tò mò, không biết năng lực khế ước của họ ra sao. Hắn từng gặp qua những người tự xưng là linh hồn hệ, không ai có thể địch, như linh hồn chi chủ hay linh hồn tử thần. Điều quan trọng là, theo thông tin từ linh hồn bảo thạch, nơi linh hồn thánh điện, tài nguyên ở đó dường như rất phong phú. Hơn nữa, những người này có vẻ rơi ra bảo xương, thu hồi linh hồn bảo thạch, vận rủi khí tức vẫn tỏa ra xung quanh Tô Hiểu. Thấy vậy, hào muội lên tiếng, Biakuya, tình huống của ngươi có chút không ổn, nhưng có vẻ không đến mức bị thế giới bài xích. Ngươi đợi chút, ta sẽ đo thử cho ngươi. Vừa nói, hào muội lấy ra một thiết bị thăm dò, giống như sức chiến đấu máy thăm dò, gắn kính thấu kính màu đỏ lên, điều chỉnh các chỉ số phía sau rồi đeo lên mắt. Đồng thời, nàng không quên nói thêm, cái thiết bị này ta có nhưng không phải ai cũng mua được. Hôm nay tâm trạng tốt, ta sẽ giúp ngươi đo thử. Hảo muội kích hoạt vận thế trình sát khí, và chỉ sau một giây, các chỉ số xuất hiện ngay trước mắt: -15, -189, -5860, -76850. Nhưng khi hảo muội nhìn thấy chỉ số vận thế âm lên đến 7 vạn, nụ cười trên mặt nàng vốn đầy tự hào lập tức cứng lại. Nàng vội vàng đưa tay ra, chuẩn bị nhấn nút vận thế trình sát khí để kết thúc cuộc kiểm tra, nhưng tiếc thay, chỉ số đã vọt lên tới 398.620 điểm. Bảng, một tiếng nổ vang lên, ánh mặt trời chói chang chiếu vào ngoài cửa bảo tháp, rồi một tiếng thét đau đớn vang lên từ tầng 5 của bảo tháp, nghe như là một tiếng la thất thanh. Nửa giờ sau, trong đại sảnh cổ bảo, Molly và Nguyệt Sứ Đồ đang vui vẻ thưởng thức mỹ thực, nhưng bên cạnh bàn, hào muội lại ngồi với vẻ mặt sầu dĩ, đôi mắt phải còn hơi đỏ. Tô Hiểu thì không hề động đến đồ ăn trước mặt, hắn đem cầm trong tay một món trang sức, chạm làm ý chí cộng 13, thánh linh cấp, trang sức, trang bị hiệu quả duy nhất, sở hữu năng lực cận chiến, tổng thể tổn thương cường độ tăng từ 5% đến 31%, cho điểm, 1.000 cộng, thánh linh cấp trang, bị cho điểm từ 700 đến 1.000 điểm, bán ra giá cả. Vật phẩm này, sau khi sử dụng không thể bán ra, vật phẩm này rất tốt, nhưng vấn đề là, đây là trang bị thánh linh cấp, bất hủ cấp, khởi nguyên cấp, cùng cấp bậc khởi nguyên cấp mà tôi hiểu hiện nay cần, có sự chênh lệch rất lớn. Điều này khiến trang bị này không còn quá phù hợp với tôi hiểu, vì nó đã vượt qua mức cần thiết, không còn tăng thêm lợi ích đáng kể nữa. Lý do tôi hiểu để ý đến vật phẩm này là bởi vì vận may của hắn đã đạt đến 50 điểm. Hắn nắm giữ một loại năng lực đặc biệt có tên trưởng khống giả, bị động, bởi vì vận may và nhân quả to lớn của ngươi. Khi vận may tiêu hao, ngươi có thể đem vận rủi chuyển giao vào trang bị hoặc đồ vật bên trong, giúp nhanh chóng giải trừ vận rủi tiêu hao đó. Năng lực này chỉ có thể kích hoạt khi vận may tiêu hao, và chỉ khi vận may của ngươi giảm xuống mức nhất định thì năng lực này mới có thể kích hoạt. Nếu vận may đạt mức bình thường, năng lực này sẽ không thể sử dụng, không xài. Tôi hiểu chuẩn bị thử xem, nếu hắn đem vận rủi hiện tại của mình chuyển giao vào trang bị này, sẽ có kết quả gì? Tôi hiểu thử kích hoạt khả năng trưởng khống giả. Quả nhiên, năng lực này có thể tiến vào trạng thái kích hoạt. Theo hắn điều khiển, một loại chấn động khó có thể hình dung được, dần dần tụ tập lại, rồi nhanh chóng quán trú vào. Chạm làm ý chí cộng 13, thánh linh cấp, trang sức. Mấy phút sau, trang bị này lại bị phong bế. Ngoại hình và thuộc tính của nó biến đổi nhanh chóng với tốc độ kinh người. Tôi hiểu cẩn thận quan sát sự biến hóa của thuộc tính, nhưng chỉ sau vài giây, hắn đã đoán ra và lấy ra một chiếc hộp then, phong ấn nó vào trong đó. Lúc này, Molly, Nguyệt Sứ Đồ và Hảo Muội đều ngừng ăn. Vừa rồi là, cái gì vậy? Molly nuốt nước bọt rồi lên tiếng. Tôi hiểu, vẫn giữ vẻ mặt bình thản thu hồi hộp than, đồng thời hiếm khi đổi chủ đề. Nói, ta có một ủy thác 300 ao thời không chi lực, không biết các ngươi có hứng thú không? Có hứng thú, không cảm thấy hứng thú. Ngươi có ánh mắt, ba người gần như đồng thời lên tiếng, rồi Molly và Hảo Muội đều nhìn về phía Nguyệt Sứ Đồ. Đây chính là 300 ao thời không chi lực đấy. Ngươi nghĩ xem, nếu lấy được 100 ao trong đó, ngươi có thể mở rộng bao nhiêu triệu hoán vị? Molly và Hảo Muội cùng nhau ôm lấy bả vai Nguyệt Sứ Đồ, rồi mỗi người dùng một tay bóp vào hai bên hông của nàng, khiến Nguyệt Sứ Đồ lúc này cảm thấy bất đắc dĩ. Nếu là ủy thác linh hồn tệ, ba người kia có thể sẽ do dự, nhưng nếu đổi thành thời không chi lực, chắc chắn sẽ phải nghe qua đã, rồi mới quyết định. Ta gần đây chuẩn bị tại hải tộc bên kia, nghĩ cách cứu viện một người. Tôi hiểu trầm giọng lên tiếng, cứu người à? Vậy là tốt, cứu ai vậy? Molly nhẹ nhàng hỏi, ngữ khí rõ ràng có phần thư thái, tiếp tục thưởng thức mỹ thực. Ải nhân vương, giống như ta đã nghe qua, là hải tộc bên kia phải không? Hào Muội ngạng đầu lên hỏi, ngươi hiện giờ là hải tộc bên kia, nghe qua người này chưa? Nghe qua rồi. Hắn là vị truyền thuyết thợ rèn, hải tộc nghiêm mật canh gác, ta cũng không thể tới gần công xưởng khu. Hào Muội đáp, nghe vậy, Molly hơi ngạc nhiên, rồi mới lên tiếng, a, cái này độ khó đúng là xứng đáng với 300 ao thời không chi lực tiền thủ lao, nhưng mà, bìa của già người, sẽ không định để chúng ta ba người làm chủ lực cứu viện chứ? Điều này đối với cả hai bên đều rất nguy hiểm. Các ngươi chỉ cần phát huy khả năng riêng của mình là được. Nói chính xác là các ngươi sẽ phải đối mặt với rủi ro, nhưng hẳn là sẽ không phải chiến đấu. Tôi hiểu đáp. Nghe vậy, Molly, Nguyệt Sứ Đồ và Hảo Muội đều càng thêm hứng thú với chuyện này. Nghĩ cách cứu viện ải nhân vương độ khó rất cao. Chúng ta phải lẻn vào hải tộc chủ thành, sau đó để che giấu tai mắt người khác và tạo cơ hội cứu viện. Chúng ta cần làm một chuyện khác để thu hút sự chú ý của hải tộc. Tô Hiểu nói, đồng thời ra lệnh cho A Mỗ lấy ra bản đồ hải tộc chủ thành, trải lên bàn. Chúng ta phải làm gì? Molly hỏi, chẳng lẽ muốn chúng ta đi hải tộc chủ thành, cố ý lộ thân phận thú tộc, rồi từ đó thu hút sự chú ý của hải tộc? Đương nhiên là không. Tô Hiểu lắc đầu, cái đó quá đơn giản rồi. Vậy chúng ta nên làm như thế nào? Làm sao để hấp dẫn sự chú ý của hải tộc? Hào Muội cười khẽ, trong khi Molly và Nguyệt Sứ Đồ cũng lộ ra vẻ nhẹ nhõm, thở phào một hơi. Chúng ta đi tập sát Hải Vương. Tô Hiểu vừa dứt lời, ba tỷ muội Thiên Khải đều ngây ra, nét cười trên mặt lập tức tắt ngấm. Chuyện gì? Molly, Nguyệt Sứ Đồ và Hào Muội đều ngạc nhiên, nhìn Tô Hiểu. Lúc này, các nàng cảm thấy như mình vừa nghe lầm. Khi nghe thấy câu, chúng ta đi tập sát Hải Vương, trong lòng bỗng cảm thấy như có một luồng khí lạnh sọc lên, khiến cho bà Trăm ao thời, không chi lực ơn huệ bỗng chốc trở nên mờ nhạt. Thật có lỗi, ta đã viết chậm một chút, xương cổ ta bệnh tái phát, hôm qua vừa nghỉ ngơi, hôm nay không dám xin nghỉ tiếp, nên phải tranh thủ viết một chút rồi nghỉ ngơi, từ giữa trưa đến giờ viết, viết ngừng ngừng, thật sự là có lỗi. Khi biết rằng mục đích là đi tập sát Hải Vương, Morley, Nguyên Sứ Đồ và Hảo Muội đều cảm thấy cao hứng, nhưng không biết phải nói gì cho phải, đồng thời, bỗng dưng họ cảm thấy lời hứa 300 ao thời không chi lực của Tô Hiểu, bỗng nhiên không còn hấp dẫn như trước. Chờ đã, ngươi vừa nói, mục đích của chúng ta là cứu truyền thiết thợ rèn Ải Nhiên Vương sao? Hào Muội lên tiếng, dường như đã nắm bắt được trọng điểm đúng vậy. Tô Hiểu nhấp một ngụm thức uống ca cao nóng do nữ bộc trưởng chế. Bỗng nhiên, ánh mắt hắn trở nên nghiêm trọng hơn, mang theo vài phần nghi ngờ nhìn vào cốc ca cao trong tay. Hắn nuốt một ngụm, cảm giác nghẹn họng, lại nuốt thêm lần nữa. Cuối cùng, mấy miễn cưỡng, nuốt trôi, Tô Hiểu lại nhìn vào cốc ca cao trong tay, rồi, để nó sang một bên trước mặt, Molly. Molly nhìn hắn, ánh mắt đầy nghi hoặc, Tô Hiểu nói, ta không quen uống đồ ngọt, vậy đừng lãng phí. Molly đáp lại, sau đó cầm lên nhấp một ngụm, suy chút nữa thì trợn trắng mắt, nàng không thích lắm, nhưng lại vì không muốn lãng phí mà uống tiếp, đoạn nàng không dám uống ngụm thứ hai. Liền đặt cốc ca cao vào tay Nguyệt Sứ Đồ, cho nên nói, chuyện tập sát Hải Vương này đầy nguy hiểm, nếu so với việc cứu Ải Nhân Vương, thì cái nào quan trọng hơn, sao lại có thể dùng một chuyện đầy nguy hiểm như thế, để thu hút sự chú ý của người khác, cái này có hợp lý không, các ngươi đang uống gì vậy, sao lại không cho ta uống, ta phải nói, cái này là cái gì vậy, Hào Muội miễn cưỡng nuốt xuống, nhìn vào chén đã trống không. Thấy cảnh này, nữ bọc trưởng đứng gần cửa, hai tay ôm bụng, trên mặt nở một nụ cười dịu dàng. Đây là lần đầu tiên có người đơn độc sáng tạo đồ uống cho nàng và uống sạch nó. Thoạt nhìn, nàng dường như vẫn chưa hết ngượng ngùng. Chúng ta không cần phải có kế hoạch sát thủ quá rõ ràng, cứ nâng cao rồi nhẹ nhàng để nó rơi xuống. Tô Hiểu nói, khiến Molly, Nguyệt Sứ Đồ và Hào Muội đều yên tâm. Lần này, Tô Hiểu tìm Thiên Khải ba tỷ muội hợp tác. Kỳ thật chỉ vì một mục đích đơn giản, đó là muốn thử xem Morley có thể đạt tới mức độ may mắn nào. Tuy nhiên, tạm thời, hắn không có ý định để Morley tiếp tục giúp mình mở bảo dương. May mắn của đối phương thật sự rất mạnh, nhưng cũng phải trả giá không nhỏ. Với năng lực trưởng khống giả của mình, Tô Hiểu không lo lắng vận mày sẽ bị tiêu hao. Cũng như trước đó, khi hắn muốn duy trì trạng thái xui xẻo trong hai ngày, nhưng đã bị Morley dùng, trưởng khống giả, để quán chú vào một món trang sức, khiến trạng thái xui xẻo lập tức biến mất. Mọi thứ đều phải có mức độ. Với kinh nghiệm phong phú về sự không may mắn của mình, Tô Hiểu đã chia ầm vận may thành 4 cấp độ. Không may cấp, thuộc tính may mắn giảm từ 1 đến 20 điểm. Tình trạng này không thích hợp cho chiến đấu, sẽ khiến nguy hiểm trong trận đấu tăng từ 50%. Đến 80%, xét đánh cấp, thuộc tính may mắn giảm từ 20 đến 50 điểm dưới trạng thái này. Ngươi sẽ có xác suất cao bị đánh trúng bởi một trận sét từ trời rơi xuống. Với tình trạng này, tuyệt đối không thể chiến đấu với kẻ địch mạnh. Vận rủi cấp, may mắn thuộc tính 50 đến 100 điểm, khi gặp phải đúng giờ sẽ bị sét đánh, và sét đánh xuống chắc chắn sẽ là giới lôi. Tình huống này xảy ra ở vùng biên giới, bị thế giới bài xích, cực kỳ nguy hiểm. Kiếp nạn cấp, may mắn thuộc tính 100 điểm trở lên, khi vận rủi đạt đến mức này, chắc chắn sẽ bị thế giới bài xích, dù không chết, ngươi cũng sẽ phải chịu tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Cẩn thận, nếu tiếp tục, tài sản tích lũy suốt bao năm có thể bị tổn thất đến 7-8 phần, và trong một khoảng thời gian dài sau đó, tất cả tài nguyên thu thập được cũng phải dùng để bù đắp hậu quả do trạng thái này gây ra. Trước bà, cấp độ vận rủi này, Tô Hiểu có thể kháng cự một cách cứng rắn. Tuy nhiên, nếu không thể kiểm soát tốt, vận rủi có thể leo lên cấp độ thứ tư, tức kiếp nạn cấp, và đến lúc đó sẽ không thể khắc phục được nữa. Bí bảo chi hạp, chủng loại, bảo dư giá trị cao, hiệu quả, mở ra sẽ nhận được một trong các vật phẩm sau, rút ngẫu nhiên, quyền sử dụng miễn phí để thăng cấp kho, một lần, 1/3 khối nguyên sơ toái phiến, bản nguyên trái cây, điểm đầy đủ, thế giới cấp trang bị, 6.000 điểm đánh giá, thự quang toái phiến của thự quang nhạc, viên ngoại bộ phòng ngự, giá trị phán định rất cao, nhưng không có giá trị thực tế sử dụng, chỉ là vật kỷ niệm, quý giá nhưng vô dụng. Ban đầu, tôi hiểu định để Molly mở bảo dương này, cùng với Thâm Uyên bảo dương. Tuy nhiên, lợi nhuận tiềm năng từ hai bảo dương này quá lớn, nếu không cẩn thận, vận thế của tôi hiểu có thể sẽ rơi vào kiếp nạn cấp. Việc này khiến tôi hiểu nhận ra rằng, để Molly hỗ trợ mở bảo dương quả, thật là phương thức mang lại lợi ích lớn nhất, nhưng cũng dễ dàng bị ham quá mà làm hỏng việc. Sau khi bàn bạc xong về hợp tác, ba người Molly nhận thấy những phương diện mà họ phụ trách, so với dự đoán, có phần an toàn hơn, vì vậy họ cũng sẵn lòng tiếp nhận hợp tác này. Tuy nhiên, khi có người liên quan ở phía sau, ba người họ dần dần đeo lên chiếc mặt nạ đau khổ. Không sai, chính là Caesar. Trước đây, tôi hiểu đã ủy thác Caesar giúp tăng cấp, vô tận chi hoàn, nhưng kế hoạch không theo kịp biến hóa, sau đó làm thần phá phong, giúp tôi hiểu có được phương pháp tăng cấp. Vô tận chi hoàn tốt hơn. Vấn đề là, tôi hiểu đã chuyển tiền cho Caesar rồi, nhưng Caesar lại không có thói quen trả lại tiền. Mấy vạn linh hồn tệ này coi như là tiền thù lao lần này, và Caesar đương nhiên đồng ý, miễn là không đề cập tới việc trả lại tiền, các chuyện khác đều có thể thương lượng. Hiện tại, Caesar dẫn theo Molly và Nguyệt Sứ Đồ lẻn vào chủ thành của hải tộc. Hào muội không cần phải lén vào, nàng giờ đã là người trong trận doanh của hải tộc, và là người thu hoạch được nhiều danh vọng nhất. Chỉ là nàng chọn cách ẩn danh. Kỳ thực, không phải hào muội có bao nhiêu khiêm tốn, mà vì nàng hiện tại có một trận doanh danh vọng rất lớn, so với đệ nhị tử vong, nhạc viên, Du Hiệp Tứ Huynh Đệ chỉ đứng ở vị trí 3 chữ số. Điều này khiến cho danh vọng của Du Hiệp Tứ Huynh Đệ trở nên không có gì đáng kể. Giống như tổng danh vọng của họ cộng lại cũng không sánh bằng vị trí thủ lĩnh đặc danh trong bảng xếp hạng. Tuy nhiên, Du Hiệp Tứ Huynh Đệ lại rất vui mừng vì thủ lĩnh danh vọng này dường như đang tích lũy tiền, không điên cuồng hối đoái trong các cửa hàng trận doanh. Hào muội không phải đang tích lũy tiền bạc, nàng chỉ là hoa không được. Danh vọng của nàng đến từ đâu, nàng đương nhiên rõ ràng trong lòng. Cũng giống như hiện tại, nàng đang hoàn thành một nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm, thuộc lại nhiệm vụ cấp tinh, có tên trong danh sách nhiệm vụ biên giới. Nhiệm vụ này có tên là bắt sống phe địch đại thống soái kim lẫm đông lãnh chúa Cocolin Biaquia. Không sai, tôi hiểu hiện tại là một trong hai đại thống soái của thú tộc trận doanh. Nguyên nhân rất nhiều, đầu tiên là vì lần này hắn đại diện thú tộc tiến về Mẫn Quang đảo. Thú tộc ở tiền tuyến chiến trường không quá mạnh, tài nguyên trong tay không nhiều. So với việc xuất ra một lượng lớn tài nguyên để thưởng cho tôi hiểu thì hắn càng được coi trọng, nhưng lại không có quyền lực thực tế. Kane, một mình làm đại thống soái nhiều năm, vốn dĩ hai vị đại thống soái chia sẻ quyền lực, nhưng gần như toàn bộ quyền lực đều nằm trong tay hắn. Đây cũng chính là lý do vì sao thú vương yên tâm phong cho tôi hiểu vị trí đại thống soái. Ngoài ra, tôi hiểu là người duy nhất có thể cung cấp khoản thảm độc nhất vô nhị. Những phương thức chế tạo khác đều không thể nào bắt chước được. Không chỉ vậy, hiện tại, Tô Hiểu đã có trong tay 10 đội quân thú tộc. Trong đó, Egan là một chiến tướng tài bà, gần đây còn chuẩn bị tấn công Thủy Tinh Xâm Lâm. Nếu chiến dịch này thành công, đất phong, lẫm đồng sẽ nhanh chóng tăng trưởng, mạnh mẽ, nâng cao giá trị tài nguyên lên vài cấp bậc. Lúc này, Thú Vương và Khải Nhân đã có chút hối hận về việc đã nhờ Tô Hiểu nhận chức lãnh chúa. Càng khó chịu hơn, 7 đại gia tộc đang theo dõi chặt chẽ, nhưng Thú Vương và Khải Nhân lại không thể rời bỏ lãnh chúa Lẫm Đông, nơi ngày càng trở nên nguy hiểm. Khi Tô Hiểu được đề bạt lên chức đại thống soái, nếu dưới quyền hắn, Argan có thể đánh chiếm Thủy Tinh Xâm Lâm, mang lại nguồn tài nguyên, tin nhựa cho Lẫm Đông, thì Thú Vương sẽ nhanh chóng thay đổi thái độ. Thú Vương sẽ nói, Biaquia, ngươi xem, thú tộc hiện nay đang thiếu tinh nhựa, ngươi là đại thống soái của thú tộc, sao không thể hiện chút thái độ, đây chính là mưu kế của thú vương. Vị này không chỉ có chiến lực mạnh mẽ, mà quyền lực cũng được nắm chắc trong tay, tại vị trí cao, mà không có thực quyền, ông ta tạo ra một tình thế, một công ba việc, còn việc từ chối chức đại thống soái. Điều đó càng không thể nào xảy ra. Tôi hiểu là liệt sát giả trong đội quân nhạc viên, hắn không ham quyền lực, nhưng vị trí cao sẽ mang lại lợi ích rõ rệt. Cự tuyệt sẽ là một sự thiếu sót lớn, giống như mắc phải bệnh thiếu máu. Sau khi hào muội thành công hoàn thành nhiệm vụ đầy nguy hiểm, bắt sống phe địch đại thống soái kiêm lẫm đông lãnh chúa Cocolin Belquia, nàng lại trở nên bình tĩnh, rốt cuộc nàng đã trải qua nhiều lần như vậy. Trong khi đó, Molly bị ánh mắt của nàng làm cho kinh ngạc, luôn có cảm giác như mình đã từng trải qua thao tác tương tự trong họa chi thế giới. Khi Caesar ăn xong bữa trưa, vừa mới no đủ và thỏa mãn, hắn liền rời đi. Đôi bên đã có sự thỏa thuận cẩn thận về việc sau này sẽ tập sát Hải Vương. Không sai, mâu thuẫn nội bộ hải tộc thực sự rất lớn. Hải Vương, Hải Thần Giáo và trưởng lão hội ba phương đều bất hòa với nhau. Mặc dù đương nhiệm Hải Vương còn trẻ, nhưng cả Hải Thần Giáo và trưởng lão hội đều có nhân tuyển riêng. Chính vì vậy, sự bất đồng giữa hai bên từ lâu đã tạo cơ hội cho Hải Vương. Dù vậy, sau khi Hải Vương lên ngôi, quyền lực trong tay hắn cũng chưa bao giờ thật sự vững vàng. Điều này có thể thấy rõ qua việc trước đây, Tô Hiểu bị hải tộc tính toán, bị truyền tống đến chiến trường chính và bị một quân đoàn hải tộc vây quanh. Khi nhìn lại, có thể thấy rõ sự phân chia quyền lực trong hải tộc. Quân đoàn hải tộc mà Tô Hiểu gặp trước đó, do một tên hải tộc thống lĩnh, một tên người lùn phó quan và một thâm hải nữ yêu cùng nhau chỉ huy. Mặc dù tên hải tộc thống lĩnh trông có vẻ là người có địa vị cao nhất, nhưng thực tế hai người kia cũng không kém cạnh. Trong ba người này, hải tộc thống lĩnh là người thuộc phe Hải Vương, người lùn phó quan có bối cảnh từ Hải Thần Giáo, còn thâm hải nữ yêu lại là người từ trưởng lão hội. Vào lúc này, việc liên kết giữa áo thuật Vĩnh Hằng Tinh và Hải Vương nhằm ổn định thế cục chiến trường chính là điều tất yếu, chuẩn bị đẩy lùi thú tộc, trong khi thú tộc còn đang chữa trị vết thương, sẽ tiến hành thu thập Hải Thần Giáo và trưởng lão hội. Tuy nhiên, vấn đề hiện tại của hải tộc là, mặc dù áo thuật Vĩnh Hằng Tinh đã xuất quân, chiến trường chính đã đảo ngược, mang lại lợi thế lớn cho hải tộc, nhưng việc đưa tiễn một bá chủ cường đại như vậy, đâu phải dễ dàng. Chính vì thế, Tô Hiểu đã quyết định ám sát Hải Vương. Hắn có thể khẳng định rằng, những cuộc ám sát mà hắn dàn xếp không thể làm tổn hại đến Hải Vương, nhưng điều đó không quan trọng. Hiện tại, Hải Vương đã bị ám sát ngay tại hải tộc, và người đầu tiên bị nghi ngờ chính là trưởng lão hội và Hải Thần Giáo. Tuy nhiên, Tô Hiểu không muốn đổ lỗi cho hai thế lực này. Hắn có thể tìm được một lá chắn tốt hơn, đó chính là Hắc Ám Thần Giáo. Từ bên ngoài nhìn vào, Hắc Ám Thần Giáo vừa thả Lang Thần ra, để Lang Thần yên giấc, thì cả thú tộc, lẫn hải tộc đều sẽ phải nhắm vào Hắc Ám Thần Giáo. Chính vì vậy, hiện tại, Hắc Ám Thần Giáo đang gặp phải tình thế nguy hiểm, và việc ám sát Hải Vương cũng không có gì quá bất ngờ, vì chúng đã có thể loại bỏ mối nguy từ Lang Thần. Đột nhiên, tôi hiểu như thế, đã hiểu ra lý do tại sao suốt bao năm qua, Hắc Ám Thần Giáo vẫn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn. Nguyên nhân là vì giáo phái này có sức đề kháng rất mạnh mẽ, và cũng vì chúng luôn nhận được sự che chở từ thiên nhiên. Mặc dù những việc làm của Hắc Ám Thần Giáo thường không bình thường, nhưng chỉ cần nói đến cái tên đó, rất ít người dám hoài nghi. Đơn giản vì, đối với người ta, Hắc Ám Thần Giáo vốn dĩ đã là một tổ chức như thế, chỉ làm những chuyện ác, còn những chuyện tốt thì không hề biết đến. Ngoài ra, sự tồn tại kỳ quái ở thành chủ hải tộc cũng có thể đang tận dụng cơ hội này để đối phó. Vật thể đó đã từng tìm đến một lần, và mặc dù lúc đó Tô Hiểu đã sử dụng ba món nguyên tội vật để buộc đối phương rút lui, nhưng không hiểu vì lý do gì, kẻ đó vẫn tiếp tục tỏ ra thù địch, không hề có dấu hiệu thu lại ác ý. Đặc biệt, khi bà Ha tuần tra ở trang viên của lãnh chúa, hắn đã nhìn thấy những dấu chân nhỏ màu đen trên bức tường trong sân. Những dấu chân ấy chứng tỏ rằng, sinh vật có đôi mắt đen kia đã đến không chỉ một lần. Tuy nhiên, vì đối tượng này có sự e ngại với nguyên tội vật, nó vẫn chưa ra tay tấn công. Tô Hiểu suy ngẫm, có lẽ chính vì mình mang theo thứ gì đó mà sinh vật mắt đen kia chú ý đến, hoặc có thể là có một lý do khác khó hiểu hơn. Thông qua đại thống soái Kane, Tô Hiểu đã tìm hiểu về những thông tin liên quan đến sinh vật có đôi mắt đen, và phát hiện ra rằng nó không đơn giản như trong tưởng tượng. Tuy nhiên, nếu xét đến việc Caesar e ngại sinh vật này, và cha xứ đánh giá nó là một tồn tại kỳ lạ, mọi chuyện lại trở nên hợp lý hơn. Sinh vật có đôi mắt đen này thuộc về ám linh, không phải loại tồn tại như trúc nữ hay mẫu sinh chi cuồng loạn. Ám linh là một tồn tại thuộc cấp độ diệt thế. Cái gọi là ám linh là một loại sinh vật hiếm gặp và đầy nguy hiểm. Sự xuất hiện của chúng liên quan đến một thế giới bị thâm uyên ăn mòn. Quá trình này xảy ra khi thâm uyên xâm nhập vào thế giới ý thức, khiến nó bị ảnh hưởng bởi lực lượng của thâm uyên, và từ đó xuất hiện những dị dạng. Những dị dạng này không thể chống lại được. Có một số thế giới ý thức trực tiếp hòa nhập vào thế giới bản thân. Đây là trường hợp tốt nhất, khiến cho thế giới đó trở nên mê hoặc. Tuy nhiên, còn có những dị dạng khác mà Tô Hiểu không rõ ràng lắm. Hắn chỉ biết rằng, trong số đó, có một loại dị dạng tạo thành một quần thể ám linh, nói theo một cách khác. Đây chính là những sinh vật ám linh, giống như những đứa con của thế giới chỉ tử. Những sinh vật này gần như là bất tử, dù có giết chết chúng, chúng vẫn có thể phục sinh ở một góc nào đó trong thế giới này, hấp thụ lực lượng của thế giới để hồi sinh. Không chỉ vậy, sau khi bị giết, chúng còn mang theo mối thù, và khi phục sinh, chúng có thể biến thành hai ám linh, rồi cùng nhau đi báo thù. Một trận chiến nổ ra, giết chết cả hai ám linh, nhưng chẳng bao lâu sau, bốn ám linh khác lại tìm đến trả thù, cứ như thế mà tiếp tục. Tuy nhiên, đây chỉ là những ám linh bình thường. Hiện tại, hắn đang phải đối mặt với một loại ám linh đặc biệt, được gọi là thực ám giả. Ban đầu, thực ám giả nuốt chửng những ám linh khác để mạnh lên khi nó tạo ra một thế giới riêng của mình. Tất cả các ám linh trong đó đều bị nó nuốt chửng. Sau đó, nó sẽ rời khỏi thế giới ấy và hướng tới những thế giới khác có sự tồn tại của ám linh, tiếp tục quá trình thôn phệ của mình. Trong giai đoạn này, thực ám giả được xưng là phiêu du, cho đến khi nó thôn phệ đủ no, bản thân sẽ xuất hiện một lần biến hóa vô cùng trọng yếu. Biến hóa này cực kỳ quái dị và bí ẩn, mỗi thực ám giả đều có đặc điểm riêng biệt. Điều này giống như hiện tại, thực ám giả mà ta gặp phải đặc thù của nó rất có thể là trao đổi. Nếu có người muốn lấy được thực ám giả từ tay nó, chỉ cần nói ra, nó sẽ cho. Nhưng nếu là trao đổi, người muốn giao dịch cũng phải đưa ra một thứ gì đó. Vấn đề nằm ở chỗ phải đưa ra cái gì. Điều này không phải do phương thức giao dịch quyết định, mà là do chính thực ám giả quyết định nó sẽ muốn thứ gì, và người giao dịch phải đưa ra thứ đó. Nếu như người giao dịch thay đổi ý định, thì giao dịch sẽ thất bại. Trong trường hợp đó, thực ám giả sẽ mất kiểm soát, đầu tiên là thôn phệ hết người giao dịch. Rồi sau đó, truy tìm nhân quả của người giao dịch, thôn phệ tất cả những người có liên quan, cho đến khi tuyến nhân quả bị đứt đoạn, thực ám giả mới cảm thấy thỏa mãn. Có ba loại thực ám giả đáng sợ nhất. Loại thứ nhất là loại cầu nguyện, loại thứ hai là loại trao đổi, và loại thứ ba là loại thể ước. Hiện tại, trong vương thành của hải tộc, rõ ràng là loại thực ám giả dựa trên trao đổi. Sự đáng sợ của nó đến nỗi, ngay cả hải tộc cũng phải lựa chọn nhượng bộ ở một mức độ nhất định. Hải tộc đã đưa cho thực ám giả nắm giữ sơ thủy ấn ký, toái phiến, và cả hai bên đang sống trong trạng thái hòa bình. Khi đã hiểu rõ thực ám giả chính là một tồn tại cấp diệt thế, Tô Hiểu mới thực sự nhận ra vì sao kẻ này lại thù địch với mình đến vậy. Hắn không cần phải suy nghĩ lâu cũng biết rằng, sinh vật này chắc chắn có mối ân oán gì đó với nhóm diệt pháp đời trước. Hắn đoán rằng, có thể đối phương đã trao đổi năng lực và không loại trừ khả năng là bị nhóm diệt pháp đời trước lợi dụng mà không được lợi ích gì. Với những lão quái như vô lương đạo sư và nữ diệt pháp ác liệt, chuyện làm ra những việc như thế quả thật không có gì là khó. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu cũng đã rõ lý do tại sao lần đầu gặp thực ám giả trong ánh mắt của kẻ đó lại đầy vẻ khoái trá và trêu tức, hắn có thể dễ dàng nhận ra. Thực ám giả, khi đó, trong lòng rất thoải mái, như thể đã bắt được một mục tiêu dễ dàng, một diệt pháp cường giả, không có phong, lâm trí. Nhưng khi phát hiện Tô Hiểu, mang theo ba món nguyên tội vật, sự tức giận và không cam tâm của thực ám giả càng rõ rệt hơn, kẻ này không thể nhẫn nhịn. Vì vậy, hắn gần đây thường xuyên đến khu vực gần trang viên, đứng trên tường rào, nhìn về phía tòa cổ bảo trong gió tuyết. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu cũng cảm thấy hắn đã hoàn toàn đắc tội với thực ám giả, vậy thì không cần phải do dự nữa, cứ chủ động ra tay, cùng lắm thì sẽ phong ấn kẻ đó vào vĩnh quang thế giới. Dù sao thì ở đó đã có chú thế, nên hoàng hậu, thống khổ nữ vương, ký tìm giải cùng những diệp thế cấp tồn tại khác, một thực ám giả như vậy đâu có đáng gì. Tô Hiểu đối với vĩnh quang thế giới cũng không còn sợ hãi, hắn biết không ít diệp pháp giả đã bị giam cầm tại những nơi bí ẩn kia. Và giữa những tồn tại cấp diệt thế với nhau, sự đối địch cũng chẳng thiếu. Loại này cũng tạo thành sự đào thải giữa các tồn tại cấp diệt thế. Mạnh được yếu thua, hiện tại, những tồn tại có thể chiếm cứ một chỗ trong thế giới vĩnh quang, đều là những sinh vật có năng lực hung hãn, khiến người khác phải khiếp sợ. Nếu thực sự đưa thực ám giả vào, thì xác suất 9 phần 10 là nó sẽ trở thành một tồn tại cấp diệt thế mới, và sẽ không lâu sau, cùng với những tù phạm lâu năm trong thế giới vĩnh quang, chúng sẽ đối đầu, nhìn nhau không vừa mắt mà lao vào chém giết. Nghĩ như vậy, việc tiễn đưa một vài tồn tại cấp diệt thế khỏi vĩnh quang thế giới không những không làm cho mọi thứ rối loạn, mà ngược lại, có khả năng giúp giảm bớt nguy hiểm cho vĩnh quang thế giới trong tương lai. Tôi hiểu không muốn thấy cục diện này, nhưng thực tế, vừa mới đến vĩnh quang thế giới, hắn đã nhận thấy những tên tù phạm đã bị giam cầm hàng vạn năm tại đây lần lượt tỉnh dậy, đó mới chính là tình huống khó giải quyết nhất. Trái lại, nếu trước khi hắn rời đi, các tồn tại cấp diệt thế có thể tự đánh lẫn nhau, cục diện sẽ dễ thở hơn một chút. Việc ám sát Hải Vương và chọc giận thực ám giả, hai chuyện này kết hợp lại, đủ sức tạo ra một khoảng thời gian mà lực lượng phòng vệ trong hải tộc chủ thành bị rối loạn. Nhân cơ hội này, hắn cứu được Ải Nhân Vương, thì kế hoạch coi như đã thành công. Khi Tô Hiểu đang suy nghĩ đến đây, Ba Ha bay tới, khẽ nói, lão đại, cha xứ tìm đến, bị A Mỗ ngăn lại, ở hậu viện. Tô Hiểu nhíu mày vài phần, đối với cha xứ không chết, hắn cũng không quá bất ngờ. Hắn biết, nếu lão gia hỏa này tìm đến, chắc chắn không phải chuyện tốt. Nhưng không nghĩ rằng, tai họa lại lớn đến vậy. Một lát sau, trong nội sảnh lầu hai, Tô Hiểu và cha xứ ngồi đối diện qua bàn trà. Tô Hiểu cầm chén trà lên, rót cho cha xứ một chén. Giữa hai người dường như không có chút ân oán nào. Cha xứ uống một ngụm trà, sau đó ho khan liên tiếp. Hơi thở của lão, so với khi đối diện với thực ám giả trước đó, còn yếu ớt hơn nhiều. Lão nhìn Tô Hiểu, hỏi, Đạc Quy Gia, Thâm Uyên Chi Lỗ đã đóng lại chưa? Ngữ khí của cha xứ như thể đang nói chuyện phiếm, nhưng Tô Hiểu chỉ lắc đầu, vừa lay hoay trên bàn, vừa đưa đồ uống và trà cho lão. Nói, dĩ nhiên không phải, hiện tại chỉ có những thi pháp giả mới có thể đóng Thâm Uyên Chi Lỗ. Ta còn chưa học được kỹ thuật bí ẩn này. Nghe xong, cha xứ khẽ gật đầu, tuy thần sắc vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng đã có sự tính toán. Lão chuẩn bị cho một lời đáp, cảm tạ, bởi lẽ người đang phong ấn Thâm Uyên Chi Lỗ trong đại điện kia, là ai đó mà lão đã có sự chuẩn bị từ trước. Trước đó, trong trận chiến với Lang Thần, cha xứ bỗng nhiên bị hắc ám nuốt chửng, không biết tung tích, nhưng thật ra là vì năng lực của Lang Thần, lão đã rơi vào bên trong Thâm Uyên thông đạo. Cha xứ cũng là một người có ý chí kiên cường, không phải rơi xuống Thâm Uyên, mà là từ trong đó leo ra. Kết quả là, hắn muốn rời đi, nhưng không biết kẻ nào đã đóng kín Thâm Uyên Chi Lỗ, khiến cha xứ phải dùng thủ đoạn quỷ dị của mình, kết hợp giữa tử vong và chuyển sinh, để thoát khỏi đó. Mặc dù cha xứ không nói rõ, nhưng qua những gì hắn nghe được, tôi hiểu đoán rằng lão già này, trước đó hắn đã bị mắc kẹt sau Thâm Uyên Chi Lỗ, trong Thâm Uyên thông đạo. Điều này khiến tôi hiểu giật mình nhớ lại, hắn bỗng hiểu ra, tại sao trước đây, hắn có cảm giác như có ai đó đang dòm ngó mình, ngay trước khi Thâm Uyên Chi Lỗ bị đóng lại. Hóa ra, chính là cha xứ đang ở trong đó. Tôi hiểu tưởng rằng, có sinh vật thâm uyên nào đó muốn xông ra. Cha xứ với nụ cười hiền từ hỏi, đích xác không phải ngươi đóng chứ? Tô hiểu đáp, dĩ nhiên không phải. Ta lấy diệt pháp danh nghĩa cam đoan. Nghe vậy, cha xứ tuy vẫn có chút nghi ngờ, nhưng cũng không nói gì thêm. Tuy nhiên, hắn không hiểu vì sao, hắn luôn cảm thấy rằng, trước khi thâm uyên Chi Lỗ bị đóng lại, kẻ ở ngoài chính là liệp sát giả, Byakuya. Tôi hiểu bèn nói tiếp, ta có một ý thác, ngươi có hứng thú không? Hắn nói vậy, vì có một ý định trong đầu, rằng nếu cứ tiếp tục đề phòng lão già cha xứ này, thì chẳng bằng hợp tác với hắn, bởi lẽ, sự xuất hiện của lão già này, chắc chắn có mục đích gì đó. Thực tế đúng là như vậy. Cha xứ đến đây, là vì thực ám giả nắm giữ 20%, sơ thủy ấn ký, toái phiến. Cha xứ bị thực ám giả cướp đi, không ít thần huyết. Trong lòng tức giận, có thể nói là càng nghĩ càng ấm ức. Trước đây, hắn luôn là kẻ đứng sau tính toán, thao túng người khác, nhưng giờ đây lại phải chịu cảnh ăn quả đắng. Thêm vào đó, hắn đánh giá, 89/10 người đã bế quan trong thâm uyên Chi Lỗ, chính là Tô Hiểu. Điều này càng làm hắn chắc chắn rằng, đáp tạ của mình đã được xác định rõ ràng. Hai chuyện này, kết hợp lại, kế hoạch của cha xứ trong tương lai trở nên rất rõ ràng. Mục đích của hắn không phải chỉ để trả thù, mà là để chiếm đoạt 20%, sơ thủy ấn ký, toái phiến. Vì thế, hắn cần phải tạo ra sự hỗn loạn hoàn toàn trong hải tộc chủ thành. Chỉ khi đó, hắn mới có cơ hội. Cha xứ mỉm cười, mở miệng hỏi, ngươi có điều gì ủy thác? Tô Hiểu không trả lời trực tiếp, mà hỏi lại, ngươi tìm đến ta, có chuyện gì? Đúng, cha xứ không giấu giếm, thừa nhận ngay. Bàn trà hai bên, hai người ngồi đối diện, ánh mắt nhìn nhau, ý tứ rất rõ ràng, nếu đã không muốn lựa chọn trước, vậy thì cả hai sẽ cùng nhau mở bài. Tô Hiểu nói, ta chuẩn bị ám sát Hải Vương. Cha xứ nói, ta cũng dự định ám sát Hải Vương. Tô Hiểu và cha xứ cùng lúc lên tiếng, mặc dù nội dung có khác nhau đôi chút, nhưng ý đồ hoàn toàn tương đồng. Tô Hiểu im lặng nhìn đối diện. Hắn chắc chắn rằng mục đích của lão gia hỏa này chính là 20%, sơ thủy ấn ký, toái phiến của thực ám giả. Cha xứ mỉm cười, nhìn diệt pháp đối diện. Hắn có thể kết luận, mục đích của diệt pháp này là Ải Nhân Vương. Nếu không, hắn đã không cần thiết phải ra tay ám sát Hải Vương, nhất là khi Ải Nhân Vương là thủ tịch đệ tử của Bí Văn Sư. Lại thêm, trong hậu viện của trang viên có công xưởng. Điều này càng cho thấy mục đích của đối phương không đơn giản. Dù hai bên đều đã hiểu rõ mục đích của nhau, nhưng họ lại không trực tiếp nói ra. Có những chuyện, nếu làm rõ, sẽ tạo nên một tình huống khác hoàn toàn. Sau khi cha xứ rời đi, Tô Hiểu lấy ra một chiếc hộp than từ không gian chứa đựng. Hắn giải trừ phong ấn, mở chiếc hộp ra. Bên trong, một quả cầu năng lượng màu đỏ tươi lấp lánh. Bên ngoài là một lớp hắc ám, trông vô cùng kỳ lạ. Quả cầu này có kích thước bằng viên bi, toát ra cảm giác xui xẻo rõ rệt. Vận rủi chi nguyên, vật phẩm đặc thù vận rủi, có thể tăng cường đặc tính cho một món trang bị, hoặc làm cho trang bị đó trở nên xui xẻo. Cảnh cáo, với đặc tính của vật phẩm này, ngươi nhất định phải sử dụng nó trong vòng 2 ngày. Nếu không, vật phẩm sẽ phản phệ ngươi. Nếu ngươi chọn tăng cường trang bị đó phải là vật người đã sở hữu, hoặc nắm giữ ít nhất 30 ngày. Không sai, Tô Hiểu nhận thấy, trong Trạm Lam Ý Chí cộng 13, thánh linh cấp trang sức của hắn, sự xui xẻo đã gia tăng, biến thành vận rủi chi nguyên. Hắn cũng nhận ra, vật phẩm này nhất định phải sử dụng ngay, vì nó có đặc tính xui xẻo rõ rệt. Tô Hiểu nhìn những trang bị mà hắn đang mang và nắm giữ, tất cả đều rất cần thiết. Hắn suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định lấy ra một chiếc nhẫn cổ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đây là vật phẩm tên gọi Cổ Cự Sát Giới cộng 13, thánh linh cấp. Tuy nói sau này có thể dùng đến trang bị này khi đối đầu với Hải Vương, nhưng hắn không thực sự muốn giết Hải Vương. Có được trang bị này cũng không phải yếu tố quyết định. Hơn nữa, so với những trang bị khác hắn cần, trang bị này vô cùng không ổn định, bởi vì nó có 4 loại trạng thái debuff kèm theo. vì vậy chỉ thích hợp thử mạo hiểm một lần. Tô Hiểu Dùng, vận rủi chi nguyên, đối với cổ cựu sát giới. Một luồng sáng hồng rực bùng lên, vận rủi nặng nề bao phủ trang bị này, nhanh chóng biến đổi các thuộc tính của nó. Chỉ sau hơn nửa giờ, quá trình biến đổi hoàn tất, và trang bị này có thuộc tính mới. Vận rủi cổ giới, phẩm chất, vận rủi, có thể thông qua chú nhập vận rủi để tăng cường độ của trang bị, tăng lên. Hành vi này sẽ mang đến một nguy hiểm chưa biết. Loại trang bị, nhẫn, độ bền, một gạch chéo một. Khi mặc vào và sử dụng, độ bền tiêu hao cực thấp, chỉ khi bị công kích mạnh mới bị tổn hao, đồng thời tất cả các đặc tính công kích đều yếu đi. Trang bị yêu cầu, không, trang bị hiệu quả một, chí mạng tầm bắn, bị động, duy nhất, khi công kích tầm xa đối thủ, khoảng cách càng xa, tổn thương gây ra càng lớn, nhắc nhở, khi công kích tầm xa, tổn thương sẽ được tăng lên từ 1,2 đến 3,8 lần. Trang bị hiệu quả hai, vận rủi gợi ý, bị động, duy nhất, khi công kích tầm xa đối thủ, phụ thuộc vào thuộc tính của người sử dụng. Trang bị này sẽ tăng thêm tổn thương cho các đòn tấn công, nhắc nhở, khi công kích tầm xa, tổn thương gây ra sẽ được tăng thêm 8 lần. Bội, 19 điểm mị lực thuộc tính, cùng với vận thế của người, làm tăng thêm tổn thương cường độ. Trang bị hiệu quả bà, năng lượng phối hợp, bị động, để kích hoạt đặc tính này của trang bị, ngươi cần tiêu hao một lượng năng lượng thân thể nhất định, mức độ tiêu hao sẽ tăng lên, mỗi khi tăng thêm 0,2 lần công kích tầm xa. Ngươi cần tiêu hao 1.000 điểm pháp lực, nhắc nhở, nếu muốn đạt được cường độ công kích tăng thêm tối đa theo lý thuyết, một lần tấn công sẽ cần tiêu hao 60.000 điểm pháp lực, trang bị debuff 1, dễ vỡ, bị động, không thể miễn trừ. Khi mang trang bị này, bất kỳ công kích nào nhắm vào ngươi, dù chúng vào vị trí nào trên cơ thể, cũng sẽ khiến trang bị lập tức vỡ nát. Một khi trang bị bị phá hủy, không thể sử dụng bất kỳ phương thức chữa trị nào để phục hồi. Trang bị debuff 2, di chuyển chậm, bị động, không thể miễn trừ. Khi mang trang bị này, ngươi chỉ có thể di chuyển với tốc độ bước đi. Nếu tốc độ di chuyển vượt quá giới hạn đã định, sẽ dẫn đến vận rủi từ trang bị lan tràn ra ngoài và bám vào người ngươi. Trang bị debuff 3, há miệng chậm, bị động, không thể miễn trừ. Nếu muốn tháo bỏ trang bị này, ngươi cần duy trì một khoảng thời gian 5 giây để dùng ý niệm lực cắt đứt năng lượng liên kết với trang bị, kết thúc sự liên kết trước đó, sau đó mới có thể tháo bỏ trang bị. Nếu cưỡng chế tháo bỏ nhẫn, nó sẽ lập tức gây tổn hại cho ngươi. Trang bị debuff 4, chậm chạp tụ năng lượng, bị động, không thể miễn trừ, trang bị này sẽ gia tăng hiệu quả trong 3 lần tiếp theo, sau đó sẽ rơi vào trạng thái yên lặng trong 120 giờ. Trong thời gian này, trang bị chỉ phát động hiệu ứng debuff, mà không thể làm gì khác. Trang bị debuff 5, vận rủi quấn quanh, bị động, không thể miễn trừ, trang bị này có tính tàn phá vĩnh viễn, trong đó vận rủi sẽ đổ dồn vào người sử dụng, khiến cho chỉ số may mắn của họ giảm xuống một cách vĩnh viễn. Trang bị debuff 6, vận rủi thức tỉnh, hạch tâm, bị động, không thể miễn trừ, vật phẩm này có thể hấp thụ một lượng lớn vận rủi, sử dụng nó sẽ làm tăng cường độ của trang bị, nhưng đồng thời cũng sẽ khiến trang bị này xuất hiện thêm nhiều hiệu ứng debuff. Trang bị debuff 7, thâm uyên khát vọng, hạch tâm, bị động, người sử dụng có thể chú nhập năng lượng thâm uyên vào trong trang bị này, giúp tăng cường mạnh mẽ sức mạnh của nó. Tuy nhiên, mỗi lần sử dụng, tiêu hao pháp lực sẽ giảm mạnh, số điểm 3.180 điểm. Vật phẩm vận rủi này có điểm tiêu chuẩn tương đương với cấp thâm uyên, nhưng có một số cân nhắc và chuẩn tắc khác biệt. Tóm tắt, trang bị này xuất hiện có lẽ là do một liệp sắt giả đặc biệt nào đó sở hữu tiềm năng đặc hữu. Tô Hiểu nhìn thuộc tính của vận rủi cổ giới, không hiểu sao hắn bỗng cảm thấy đồ vật này có chút tương tự với tiên cổ mặt nạ và thị huyết chiến giáp. Về đặc tính, Tô Hiểu nhìn chiếc nhẫn vận rủi cổ giới đang lơ lửng trước mặt, tuy rằng dùng món này để thôn phệ năng lượng thâm uyên có thể làm tăng cường độ của nó một cách mạnh mẽ, đồng thời giảm bớt việc sử dụng đại giới. Nhưng vấn đề là, làm như vậy rất có thể khiến món đồ này trở thành tiên cổ mặt nạ tiếp theo hoặc thị huyết chiến giáp Pentage. Mới đây, sau khi phóng thích tiên cổ mặt nạ, Tô Hiểu không muốn lại tạo ra một món đồ chuẩn tra cấp. Nói thật, hiện tại, chỉ cần có một chiếc thị huyết chiến giáp là đã đủ, bởi vì thị huyết chiến giáp đã thôn phệ quá nhiều nguyên tội chi mầm, tốc độ phát triển của nó nhanh và mạnh mẽ, vượt xa cả tiên cổ mặt nạ. Ít nhất, khi thị huyết chiến giáp rời khỏi nơi này, hoặc nói, chính là bị Tô Hiểu phóng thích trước, hắn không bị lại, tạo ra một món đồ chuẩn tra cấp, dù rằng xác suất món đồ này trở thành nguyên tội vật không lớn, nhưng dù chỉ là một phần vạn, một món đồ chuẩn tra cấp đột nhiên chuyển hóa thành nguyên tội vật, ai mà biết được sẽ hấp thụ bao nhiêu tài nguyên của Tô Hiểu. Như lời nhạc viên đã nói, món đồ này hấp thụ tài nguyên của hắn. Hắn tuy có thể ngăn cản, nhưng không ai biết trước được sẽ bị nuốt mất bao nhiêu tài nguyên trước khi hắn kịp phản ứng. Hơn nữa, ngay cả khi nó trở thành nguyên tội vật, Tô Hiểu cũng không sợ sự phản phệ từ nó, bởi vì nguyên tội vật cũng có sự phân biệt về mạnh yếu, giống như Tử Linh Chi Thư, U Minh Cốt Giới. Những vật này đều là loại đại tra cực kỳ mạnh mẽ. Chúng và Tô Hiểu đều ghét bỏ nhau. Với chuẩn gia cấp, tân tấn nguyên tội vật, nó căn bản không thể nào phản phệ được hắn. Khả năng càng lớn, giống như tiên cổ mặt nạ. Vậy, cảm giác sắp phá vỡ bức tường thiên bích phía sau, quả quyết rời bỏ nhà trốn đi. Tuy vậy, nói đi cũng phải nói lại, mang theo đồ vật, chuẩn gia cấp, thực ra cũng là một dạng bảo hiểm. Tô Hiểu ngược lại, không hy vọng vào món đồ này có thể mang lại gì đó hữu ích, cũng giống như thị huyết chiến giáp, hắn chỉ sử dụng qua một lần mà thôi. Tô Hiểu thật sự sử dụng đồ vật chuẩn tra cấp theo cách riêng của mình, vì vận thế diệt pháp của hắn, hắn thường xuyên tiếp xúc với các vật thể liên quan đến Thâm Uyên, có lúc còn thu được một chút đặc tính của Thâm Uyên. Tuy nhiên, việc sử dụng hoặc vứt bỏ chúng đều có thể gây ra những hậu quả xấu. Trong tình huống này, để đồ vật chuẩn tra cấp thôn phệ hết, quả thật là phương thức duy nhất không có nguy hiểm. Cũng vì lý do này, Tô Hiểu trong vô tình đã tạo ra tiên cổ mặt nạ, rồi lại tạo ra thị huyết chiến giáp, nhưng sau khi tạo ra thị huyết chiến giáp, cơ bản là không thể sử dụng được từ đầu đến cuối. Hắn chỉ mang nó trong không gian chứa đựng của đoàn đội mà thôi. Tô Hiểu thu hồi, vận rủi cổ giới, rồi sau đó chuẩn bị nghĩ cách cứu viện ải nhân vương. Nhưng trước khi làm vậy, hắn còn có một số việc phải xử lý. Chiều hôm đó, tại lầu ba thư phòng, Tô Hiểu đang thẩm duyệt một phần phế văn, đó là yêu cầu của Argan xin chi tiêu một khoản lớn, dùng để tiến hành tập kích thủy tinh xâm lâm. Trên tài khoản đất phong hiện tại, còn có 43 triệu kim tệ. Đây là số tiền mà ban hồ tộc Piru đã thu được từ việc móc nối với 9 tên thành chủ. Qua nhiều năm như vậy, những thành chủ này và gia tộc của họ đã không ít lần lén lút xâm phạm các lĩnh vực tài chính của đất phong, đặc biệt là trong thời gian lãnh chúa quản gia còn tại vị. Khi đó, những thành chủ này càng hành động bừa bãi, không có kiểm soát. Hiện tại, ban hồ tộc Piru có Tô Hiểu làm chỗ dựa vững chắc, mặc dù có một chút phân hóa trong nội bộ, nhưng tộc này từng bước xâm chiếm các gia tộc của những thành chủ kia. Ban đầu, những thành chủ này rất tức giận, nhưng sau khi A Mỗ và Ba Ha tìm đến họ, tâm sự, vào ban đêm, và cùng Elgin dẫn theo đội thân vệ giúp đỡ dọn dẹp trong các bệnh viện, tình hình dần thay đổi. Đến một lúc, không cẩn thận, mấy tên gia quyến của thành chủ đã bị chôn trong đất, chỉ còn cái đầu lộ ra ngoài. Những thành chủ này bắt đầu nhận thức rõ ràng mức độ nghiêm trọng của sự việc, và lần lượt cúi đầu nhận tội. Khi Tô Hiểu mới đến Lãm Đông đất phong, hắn chưa thể thu phục ngay những thành chủ này, nhưng với sự phát triển vững vàng của mình sau đó, đặc biệt là khi Bạch Long lãnh chúa bên cạnh chọn làm bạn lân cận thay vì đối đầu, hắn đã dễ dàng thu phục 8 tòa thành lớn của Lãm Đông, điều này trở nên thuận lợi hơn bao giờ hết. Tất nhiên, yếu tố cơ bản quan trọng nhất là sau khi Egan đánh chiếm được Bạch Đề Cả, thu về một khoản tài sản khổng lồ, tài chính của đất phong Lãm Đông đã ngay lập tức ổn định. Khi đó, những rắc rối từ 8 thành chủ và gia tộc của họ đã không còn là vấn đề. Dù có phải tiêu diệt hoàn toàn những thế lực này, số tiền thu được cũng đủ để giải quyết mọi hậu hoạn trong thời gian ngắn. 8 tên thành chủ đều là người thông minh, trong đó có 2 tên không phục, sau đó bị thu thập thảm hại. Bọn hắn đều lựa chọn nhận tội, còn mỗi người sau lưng gia tộc cũng đều thu liễm hoàn toàn. Hiện tại, Ergen tìm đến, không biết từ đâu hay được tin tức, rằng trong sổ sách đất phong có 43 triệu kim tệ, cùng với hơn 5.000 đơn vị lương thực và vật tư chất lượng tốt. Điều này khiến Ergen nhìn thấy hy vọng trong việc chiếm lĩnh, thủy tinh, sầm lâm. Đại nhân, chúng ta đã phải tiết kiệm, bớt ăn bớt mặc suốt thời gian qua, ngài lại không chịu sửa chữa trang viên, mới tích lũy được một khoản tiền như vậy. Chúng ta phải dùng số tiền này để phát triển đất phong thôi. Ban hồ tộc Piru với lòng chân thành, mở miệng nói, ý muốn ám chỉ rằng, số tiền này phải dùng để ổn định phát triển đất phong, không thể để Ergen đem đi mạo hiểm. Việc đánh chiếm, thủy tinh xâm lâm, dĩ nhiên sẽ có lợi lớn, nhưng nếu không hạ được, vậy thì sẽ mất tất cả, tiền lúc nào cũng có thể kiếm được. Nhưng tinh nhựa thì chỉ có, thủy tinh xâm lâm mới có. Ergen cười, ha hả rồi mở miệng, hắn dám đắc tội với ai chứ, chỉ có không dám đắc tội với Tô Hiểu và người tài thần của hắn. Hai người này, một người có thể giết hắn bất cứ lúc nào, một người có thể khiến hắn nghèo kiết xác. Ban hồ tộc, vì đủ chất vấn, ngươi có thể bảo đảm chắc chắn rằng sẽ chiếm được thủy tinh, xâm lâm, không? Ergen sờ sờ cằm, tuy hắn có thể nghĩ đến một câu nói phóng khoáng, rằng mình lấy đâu người làm bảo đảm. Nhưng vấn đề là, trước mắt người đọc sách phía sau kia, liệu có thật sự cho phép hắn thực hiện lời hứa này không? Ergen không sợ chết, nhưng hắn sợ nhất là có hy vọng leo lên địa vị cao mà lại bị khuất phục, chết đi một cách vô danh. Nhất là hiện tại, mỗi giây phút trôi qua đều là thời khắc huy hoàng nhất trong đời hắn, và liệu có thể đạt được điều gì cao hơn nữa? Tất cả phụ thuộc vào việc hắn có thể tranh thủ được khoản tài nguyên này hay không. Hắn muốn dùng tài nguyên ấy để tăng cường sức chiến đấu của quân đoàn dưới trướng, từ đó có thể cùng các quân đoàn tinh nhuệ của hải tộc giao chiến trong thủy tinh xâm lâm. Chỗ ngồi phía sau hắn, Harvey và Khuê Xà đều im lặng không nói gì. Harvey dù thường xuyên bất hòa với Ergen, nhưng trong việc tiến công thủy tinh xâm lâm, hắn hiếm khi không ủng hộ Ergen. Còn Khuê Xà vốn là kẻ cò đầu tường, không cần phải nói nhiều. Hiện tại Ergen và Harvey đã đạt được nhất trí, nên hắn cũng chắc chắn sẽ ủng hộ. Ở một bên, thành chủ Fenris đang chăm chú nhìn vào hoa văn trên trần nhà. Như thể phía trên có điều gì huyền bí vô tận, hắn không muốn đắc tội với Ergen, cũng không muốn làm mất lòng Piru. Hắn chỉ chờ Tô Hiểu đưa ra quyết định cuối cùng, và rồi sẽ đi theo ủng hộ. Nếu nói về năng lực hoàn thành công việc, Ergen và Piru đều là cấp S++, trong khi thành chủ Fenris chỉ có cấp B cộng dài. Tuy nhiên, gã này lại rất hiểu lòng người, giống như lần trước, khi nhiều lãnh chúa cử thủ hạ và chấp sự quan đến yêu cầu thuyết pháp, Tô Hiểu xử lý Ergen trong phiên thoại, thì thành chủ Fenris đã tự động phiên dịch toàn bộ, và trong suốt quá trình, hắn đã thể hiện rất tốt, trở thành MVP trong lần đó. Do Ergen và Piru có quan điểm khác nhau giữa hai bên, bao gồm cả các tướng lĩnh quân đoàn và quan viên đất phong, không ai thật sự thân thiện mà chỉ biết nhìn nhau đầy nghi ngờ. So với những thành chủ như Fenris, Harvey, Khuê Xà, những tiểu lãnh chúa như Gulevo Al tại đây thì lại có vẻ nhẹ nhàng hơn. Tuy vậy, nàng thường xuyên nhìn đồng hồ, đã quá giờ cơm trưa, quả thật rất đói. Tô Hiểu buông tờ văn bản xuống, nhìn vào cuộc tranh luận không chỉ giữa hai nhóm người, mà thực tế, cả hai quan điểm đều có thể áp dụng. Nếu như theo đề nghị của Piru, sử dụng các tài nguyên này để phát triển đất phong, thì khi Tô Hiểu rời khỏi thế giới này, đất phong có thể đạt tới mức đánh giá A, đây đã là một kết quả rất cao. Nếu để Ergen tiến hành tấn công thủy tinh xâm lâm, một khi thành công, việc sản xuất tinh nhựa ở đất phong lẫn đồng sẽ làm tăng đánh giá của đất phong lên A++. Nếu tiếp tục thành công trong việc cứu viện ải nhân vương và để đối phương định cư ở đây, khả năng đánh giá của đất phong đạt đến cấp S là rất lớn. Chỉ cần đánh giá đất phong đạt cấp S, luân hồi nhạc viên sẽ có thể vượt qua công chứng của hư không chi thụ và công nhận mảnh đất này. Điều này sẽ dẫn đến việc các nhiệm vụ và phần thưởng cho đất phong ở cấp A++ và cấp S sẽ không còn là chuyện trong một thứ nguyên nữa. Việc có thể đạt được sơ thủy ấn ký và những phần thưởng tương ứng là chưa chắc chắn, bởi đối thủ cạnh tranh quá mạnh. Tuy nhiên, nếu có thể phong ấn và và nhận được đánh giá thưởng, thì vẫn là một kết quả khá ổn. Hiện tại, tôi hiểu đang đứng trước một quyết định giữa việc chọn ổn định hay mạo hiểm thử một lần. Nhưng mạo hiểm thì khả năng sẽ mất cả chỉ lẫn trải. Piru, gần đây ngươi vất vả rồi. Tôi hiểu lên tiếng, thanh âm tuy không lớn, nhưng trong thư phòng, đám người đang đấu tranh nội bộ lập tức im bặt. Ban hồ tộc, Piru muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ có thể gật đầu. Hắn đã hiểu ý tứ của lãnh chúa, dùng khoản tiền khổng lồ này như một canh bạc để tiến đánh thủy tinh xâm lâm. Egain thần sắc nghiêm túc, chủ yếu là vì cân nhắc tâm tình của đất phong tài thần gia. Hắn không dám cười ra tiếng, tuy vậy, sau lưng hắn, các tướng lĩnh trong quân đoàn, ánh mắt đều mang chút hy vọng, hoặc là vẻ mặt hớn hở, vui mừng, khi trong thư phòng, chỉ còn lại một mình Tô Hiểu. Hắn lấy ra trảm long thiểm từ trong bao, trước mắt trong đao, ma linh, chính vì thôn vệ bản nguyên năng lượng mà đang trong trạng thái ngủ say. Điều này cũng có nghĩa là, trong thời gian gần đây, Tô Hiểu sẽ không thể sử dụng ma nhận để trảm sát. Theo tình hình từ thế giới liên lạc bình đài, cuộc đại loạn đấu của thần tiên sắp bắt đầu. Đã có người tìm được tung tích một mảnh lớn của sơ thủy ấn ký qua bức ảnh lộ ra. Mảnh ấn ký đó chiếm ít nhất 30% của toàn bộ. Hiện tại, Tô Hiểu có 5,1% sơ thủy ấn ký. Đây là nhờ vào việc chiếm lĩnh bạch để cảng bảo khố mới có cơ hội thu được. Nếu như hắn có thể đạt được 30% sơ thủy ấn ký, thì xác suất khống chế thắng cuộc sẽ không nhỏ. Điều này khiến Tô Hiểu nhận ra một điều, đó là mặc dù sơ thủy ấn ký đã vỡ tan, nhưng không phải hoàn toàn vỡ nát, mà giống như bị vỡ thành những mảnh lớn, rơi vào trong bản thế giới. Ngoài ra, còn một vấn đề khác, đó là trận danh cửa hàng của thú tộc lần này, tranh đoạt thật sự rất tàn khốc. May mắn thay, Tô Hiểu hành động nhanh chóng, trước đó đã đổi lấy vài khối linh hồn tinh phách, đồng thời kháng lại sự dụ hoặc của linh hồn tinh hạch, tích lũy được hơn 7 vạn danh vọng, dùng để đổi lấy nguyệt quang sáo. Hiện tại, trận danh cửa hàng rất sạch sẽ, bên trong không còn linh hồn thạch, thậm chí trong danh sách hơn 100 trang bị cấp truyền thuyết, cũng không còn thứ gì để đổi. Nguyên nhân là do thú tộc trước đó, trên chiến trường chính bị yếu thế, vì vậy phải xuất ra càng nhiều tài nguyên làm phần thưởng. Điều này khiến cho cửa hàng của thú tộc có thêm nhiều vật tư, càng nhiều vật tư, tự nhiên sẽ thu hút rất nhiều khế ước giả, không chỉ có Tô Hiểu, Ngoan Nhân Huynh, Cha Sứ, mà còn có Ma Liêm, Talit, Lôi Pháp Thần, Aik, Nữ Vu, Lilia, Ác Quỷ, Khải Nhân, Thủy Ca, và nhiều người khác. Trước đó, họ cũng đã đến trận danh của thú tộc. Chưa hết, 3 nhân vật quan trọng hơn nữa sẽ đến, đó chính là Solomon, Vong Linh Muội và Lộc Giác Nam, 3 người thuộc hệ vong linh, với các loại kỹ pháp, cổ thần, thâm uyên hệ, cửa hàng của thú tộc không thể chịu nổi gánh nặng này. Thêm vào đó, 3 người thuộc hệ vong linh, cùng với linh hồn hệ, nhân quả hệ, pháp hệ, đều là những hệ cần rất nhiều tài nguyên truyền thừa. Cũng chính vì thế, hiện tại cửa hàng của thú tộc trận danh rất sạch sẽ, điều này dẫn đến việc trước đây có lượng hàm kim rất cao, giá trị danh vọng cũng đột ngột, không thể quy đổi thành bất cứ vật gì. Tuy nhiên, giá trị danh vọng của Đại lục Phong Hải sẽ không vì vậy mà giảm sút. Sau này, cửa hàng của thú tộc trận danh sẽ tiếp tục bổ sung vật tư, chỉ có điều này chắc chắn sẽ liên quan đến tiến độ của thế giới. Và đại đa số cửu giai khế ước giả đều không quá bận tâm. Những siêu thoát thế giới như vậy, cơ bản đều sẽ có 2 đến 3 lần. Nếu lần này không sử dụng hết danh vọng, lần sau vẫn có thể dùng. Tôi hiểu lại khác. Hắn nhận thấy rằng, nếu như kế hoạch của mình hoàn toàn thành công, hắn cũng không có cơ hội để quay lại. Dù sau này có thật sự quay lại, cũng sẽ bị thú tộc và hải tộc giám sát chặt chẽ. Tôi hiểu không quá để tâm đến việc danh vọng không có nơi sử dụng. Mục tiêu ban đầu của hắn không phải là cửa hàng của thú tộc trận danh, mà là cùng Caesar hợp tác, đến với hải tộc để mua vật phẩm liên quan đến việc cửa hàng của hải tộc có thể bị đóng cửa hay không. Điều này không quan trọng. Tô Hiểu và Caesar không phải chú trọng vào cửa hàng của hải tộc trận danh, mà là chú trọng vào kho vật tư của hải tộc. Thời gian trong minh tưởng trôi qua yên ả. Khi Tô Hiểu kết thúc minh tưởng, đã là tối hôm sau. Đây là lần hiếm hoi hắn chìm đắm trong minh tưởng lâu như vậy. Lần này là do năng lực, tâm trí minh tưởng của hắn đã từ level 94 tăng lên level 95, khiến hắn đắm chìm trong đó. Năng lực này, khi vượt qua level phía sau, phương thức tăng lên có chút biến hóa. Tuy nói vẫn có thể bằng thời gian mài luyện, nhưng thời cơ càng quan trọng. Hắn, với tư cách là một liệt sát giả thường xuyên đi qua các thế giới khác biệt, chính là không thiếu đủ loại thời cơ. Trong thế giới cửu giai bình thường, việc tăng lên một cấp, tâm trí minh tường đã lộ khó cực đại. Nếu có thể tăng lên một cấp năng lực này trong siêu thoát, nguyên sinh thế giới, thì vẫn tương đối ổn thỏa. Chỉ có điều, tại Phong Hải Đại Lục, việc tăng lên mức cao nhất của nó cũng chỉ dừng lại ở đây. Không sai, đây chính là đặc tính hiện tại của tâm trí minh tường tại một thế giới. Nếu tăng lên một cấp, đó chính là cực hạn. Muốn tiến thêm một bước, phải đến các thế giới siêu thoát, nguyên sinh khác, hoặc thế giới cửu dài, lão đại. Nhóm thứ hai, khuẩn thảm thu hồi đã hoàn thành. Ta cùng A Mỗ có cần mang đến mẫu xào bên trong không? Tôi hiểu không đứng dậy, mà là cảm nhận rõ ràng sự tăng cường năng lực từ tâm trí minh tưởng. Hắn hiểu rằng bà hai và A Mỗ đã ra ngoài, đi xử lý khuẩn thảm. Ban đầu, nhóm khuẩn thảm này đã hoàn thành từ lâu. Nhưng vì lang thần phá vỡ phong ấn, cuộc ngưng chiến giữa thú tộc và hải tộc kéo dài thêm 1-2 ngày. Sau khi lang thần yên nghỉ ngàn thu, đôi bên lại tiếp tục chiến đấu. Chỉ riêng việc tranh giành cổ lão di tích và thủy tinh xâm lâm đã khiến chiến trường trở nên hỗn loạn, khó có thể yên bình. Không lâu sau, thông báo về mẫu sào xuất hiện, nhắc nhở mẫu sào tổng cộng thu hoạch được 305 điểm tiến hóa điểm. Mẫu sào tổng cộng thu hoạch được 46.248 điểm sinh vật năng. Lần này, số lượng tiến hóa điểm thu được nhiều hơn rất nhiều. Nếu như ở một thế giới cửu dài thông thường, phát triển bằng cách sử dụng chủng tộc bạo binh để tiến hành một cuộc tấn công, số tiến hóa điểm thu hoạch được từ việc giết địch sẽ chỉ rơi vào khoảng 30 đến 40 điểm. Đó là trường hợp may mắn. Tuy nhiên, lần này tại Phong Hải Đại Lục, với những mưu đồ trước đó, kết quả mang lại lợi tức cao ngất, nhưng cũng không thiếu đi những nguy hiểm đi kèm. Trước đó, tôi hiểu đã dự định xây dựng một kiến trúc chủng tộc mang tên Di Động Nước Suối, nhưng sau khi suy xét lại, hắn đã quyết định hủy bỏ kế hoạch đó. Lý do chính là sự kiên kỵ ngày càng mạnh mẽ từ đại thống soái King. Bên kia đã bắt đầu phát hiện ra sự thay đổi so với mối uy hiếp từ 7 đại gia tộc. Việc này có vẻ như chẳng đáng kể chút nào. 7 đại gia tộc cũng đã nhận ra điểm này. Hiện tại, vì tình hình hiện tại, quan hệ giữa đại thống soái King và 7 đại gia tộc không chỉ dừng lại ở việc hòa giải, mà ngược lại, đã chuyển thành việc 7 đại gia tộc duy trì đại thống soái King, đồng thời chuẩn bị ủng hộ kỵ sĩ trưởng trở thành tân thú vương. Áp lực từ vùng lẫm đông quá lớn. Nơi đó không chỉ có chủng tộc ẩn nấp, mà dưới trướng lẫm đông quân đoàn còn có một quân đoàn mạnh nhất, luôn sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời, họ cũng chuẩn bị cùng hải tộc tại Thủy Tinh Xâm Lâm, đối đầu với quân đoàn tinh nhuệ nhất trong một trận chiến quyết liệt. Nếu như thú vương còn ở độ tuổi tráng niên, thì dù là trung niên hay già đi nữa, đại thống soái Kene cùng 7 đại gia tộc cũng sẽ không e ngại lãnh chúa vùng lẫm đông này như vậy. Vấn đề là, thú vương giờ đã già rồi, tôi hiểu cũng không có ý định can thiệp vào chủ thành Vĩnh Hoàn, do đó hắn cũng không nhất thiết phải làm mọi việc trở nên căng thẳng với Kane cùng 7 đại gia tộc. Hắn quyết định không tạo ra thêm chủng tộc kiến trúc mới. Vì dù sao, hắn cũng chỉ là kẻ ngoại lai ở thế giới này, thú tộc sẽ không hoàn toàn tin tưởng hắn. Ban đầu, mục đích để hắn nắm giữ chức lãnh chúa chỉ là để chuẩn bị kiềm chế nhóm thi pháp giả, chứ không ngờ tình hình lại phát triển đến cục diện hiện tại. Tôi hiểu truyền đạt chỉ lệnh từ mẫu sao, sử dụng 46.240 điểm sinh vật năng, để bồi dưỡng ra 1.156 phần khuẩn thảm. Hắn đánh giá, đây cũng là nhóm khuẩn thảm cuối cùng, có thể thả ra và thu hồi đồng thời. Tuy nhiên, số lượng này cũng đã đủ. Tôi hiểu mở chủng tộc danh sách ra, một loạt năng lực có thể gia tăng xuất hiện trước mắt hắn. Hiện tại, hắn có thể sử dụng tiến hóa điểm, 313 điểm, tộc đàn đẳng cấp, level 81, mỗi lần tiêu hao 20 điểm tiến hóa điểm, có thể tăng lên một cấp tộc đàn đẳng cấp, chúa tể, Frashit, level 81, mỗi lần tiêu hao 6 điểm tiến hóa điểm, có thể tăng lên một cấp chúa tể trưởng thành. Đặc tính này sẽ làm tộc đàn đẳng cấp tăng lên theo, cùng lúc nâng cao, trùng tổ. Level 74, mỗi lần tiêu hao 6 điểm tiến hóa điểm, có thể tăng lên một cấp trùng tổ đẳng cấp. Đặc tính này cũng làm tộc đàn đẳng cấp tăng lên, cùng lúc nâng cao, kho gen. Level 45, mỗi lần tiêu hao 10 điểm tiến hóa điểm, có thể tăng lên một cấp kho gen đẳng cấp. Đặc tính này cũng làm tộc đàn đẳng cấp tăng lên, cùng lúc nâng cao, tộc đàn đẳng cấp. Level 81 tương đương với cửu giai sơ kỳ. Tôi hiểu trước đó đã dùng 180 điểm tiến hóa điểm để nâng tộc đàn đẳng cấp lên level 90. Sau đó thử tăng tiếp, phát hiện mỗi cấp yêu cầu 50 điểm tiến hóa điểm. Kể từ đó, cao nhất hắn có thể nâng tộc đàn đẳng cấp lên level 92 với đẳng cấp chủng tộc hiện tại. Đối với các thế giới cửu giai khác có thể là đủ, nhưng nếu đối mặt với vĩnh quang thế giới thì sẽ không hoàn toàn ổn thỏa. May mắn là không có gì bất ngờ xảy ra, và sau này còn có thể thua được thêm tiến hóa điểm lợi tức. Nhắc nhở, lần tấn thăng này dự tính sẽ tốn 19 giờ. Liệu ngươi có bắt đầu tấn thăng không? Tôi hiểu lựa chọn tăng lên. Một giây sau, cổ bảo phía dưới mẫu sào bắt đầu thu nạp. Trung tâm tổ ngủ bên trong, Ratchet rơi vào trạng thái ngủ say. Hắn không biết, sau khi lần tấn thăng này hoàn thành, chủng tộc sẽ đạt được trình độ nào. Sắc trời, ngoài cửa sổ bắt đầu tờ mờ sáng. Tôi hiểu, liền thay đổi danh hiệu của mình thành thợ săn. Thợ săn, nơi sản sinh, luân hồi nhà, viên phẩm chất, đặc thù chủng loại, danh hiệu hiệu quả danh hiệu. Khi đeo danh hiệu này, người sẽ thu được ngụy trang thân phận là thợ săn thuộc thợ săn công hội, đồng thời kích hoạt luân hồi lạc ấn. Thời gian ngụy trang còn lại 239 giờ, thời gian này có thể dùng linh hồn tệ để bổ sung, mỗi giờ cần 20 linh hồn tệ. Sơ lược, thời khắc đi săn đã đến, giá bán, không thể bán ra. Nói đến đây, tôi hiểu còn có một viên danh hiệu, Thánh Diễm Dược Sư. Danh hiệu này có tác dụng ngụy trang hắn thành Thánh Diễm Dược Sư. Tuy nhiên, hiện tại có một vấn đề, đó là trong thế giới đỉnh giai, các nhân vật quan trọng hoặc thế lực lớn đều đã biết diệt pháp, chính là Thánh Diễm Dược Sư. Điều này khiến danh hiệu này trở nên vô dụng. Nó giống như khi hắn lén vào áo thuật vĩnh hằng tinh với danh hiệu thần cấp, bị trượt xuống dưới và không còn giá trị. Điều này khiến Tô Hiểu nghĩ đến, nếu lần này hắn có thể sống sót quay lại luân hồi nhạc viên, liệu có thể dùng một chút thời không chi lực làm giá để thay đổi danh hiệu Thánh Diễn Dược Sư? Dù sao, nếu có thể thay đổi, hắn sẽ có thể ngụy trang thành một vi quy giả. Bỗng nhiên, tôi hiểu nghĩ tới một sự kiện quan trọng. Đó là trước đó, hắn thu được một viên danh hiệu có tên Thiên Khải, và đặc tính của nó là Thiên Khải, nơi sản sinh luân hồi nhạc viên gạch chéo Thiên Khải nhạc viên, chủng loại. Danh hiệu hiệu quả, Thiên Khải lạc ấn, chủ động. Khi kích hoạt năng lực này, ngươi sẽ kích hoạt Thiên Khải nhạc viên, khế ước giả lạc ấn, đồng thời có thể sử dụng lạc ấn này. Giá bán, không thể bán, chỉ có thể tạm thời chuyển nhượng. Danh hiệu Thiên Khải và Thánh Diễm Dược Sư đều là các danh hiệu không thuộc tin cấp đặc thù. Tô Hiểu suy nghĩ, nếu tạo ra một viên Thiên Khải nhạc viên, vi quy giả lạc ấn, sử dụng danh hiệu Thiên Khải để bao bọc nó, sau đó kết hợp danh hiệu Thiên Khải và Thánh Diễm Dược Sư lại với nhau, cộng thêm ba danh hiệu không đặc tính, rồi dùng khai luyện danh hiệu để đốt luyện, từ đó tiến hành hợp thành danh hiệu. Kể từ đó, sự kết hợp của hai danh hiệu Thiên Khải và Thánh Diễm Dược Sư có xác suất rất cao trở thành danh hiệu Thiên Khải. Vì quy giả, những đặc tính của danh hiệu này cũng có thể sẽ xuất hiện, giúp ngươi đeo lên, ngụy trang thành một Thiên Khải nhạc viên phương vi quy giả. Không thể nghi ngờ, một luân hồi nhạc viên liệp sát giả ngụy trang thành Thiên Khải nhạc viên vi quy giả sẽ là hành vi cực kỳ ma quái. Ví như, trong thế giới liên lạc bình đài, ngươi có thể tuyên bố thông tin về đội ngũ, tìm kiếm tiểu đội Thiên Khải nhạc viên vi quy giả trong bản thế giới. Từ đó có thể gia nhập vào với thân phận huyền bí, kiếm được rất nhiều vinh dự huân chương. Gần đây, tôi hiểu cực kỳ thiếu thứ này, vì vậy càng cần phải cẩn trọng và am hiểu hơn trong việc giấu kín thân phận của nhóm vi quy giả khi đã tiến vào cửu giai. Thiên Khải nhạc viên vi quy giả lạc ấn, tuy không phải là việc làm tốt lắm, nhưng ở trong thế giới này, Phong và Hôi Thân Sĩ, tuy không có quan hệ huyết thống, nhưng Hôi Thân Sĩ lại coi Phong như nữ nhi của mình. Trước kia tại Thụ Sinh Thế Giới, những người hợp tác cùng Hôi Thân Sĩ, ngoài cha xứ Lão Hồ Ly, chỉ còn lại Phong là sống sót. Cha xứ có thể bình an vô sự là vì lão gia hỏa này có thủ đoạn và lực lượng ngang ngửa với Hôi Thân Sĩ. Còn Phong sống sót, nhiều phần là vì Hôi Thân Sĩ vẫn còn giữ lại chút nhân tính cuối cùng. Nghĩ như vậy, có lẽ Thiên Khải Nhạc Viên vì quy giả lạc ấn cũng liên quan đến Phong. Và sau này, nếu có cơ hội, có thể tìm kiếm tung tích của nàng. So với việc này, hiện tại Tô Hiểu có việc quan trọng hơn cần làm. Hắn đi xuống tầng hầm tầng 1, kích hoạt ác ma truyền tống trận ở đó, điều chỉnh tốt mức độ rồi khởi động nó. Oanh, một tiếng nổ vàng. Tô Hiểu, cùng Tiên Lộ Lộ, trên truyền tống trận biến mất. Khi không gian chấn động lắng lại, họ đã đứng trên đỉnh một ngọn núi. Đỉnh núi, rất bằng phẳng, ước chừng vài chục mét vuông. Nhìn xuống phía dưới, là một biển mây mù dày đặc. Đến nơi, Tiên Lộ Lộ thở ra một hơi dài, treo trên người Tô Hiểu, tiến vào trạng thái phụ trợ. Cùng lúc đó, cách đó mấy chục cây số, tại hải tộc chủ thành, Athos cổ thành, cương tháp tường thành sừng sững cao vút, đặc biệt hùng vĩ. Dưới ánh sáng của tuế nguyệt, bức tường cường thiết cao 100 mét, không hề mang cảm giác băng lãnh, ngược lại lại tỏa ra một cảm giác kiên cố, vững chãi, như một sự bảo vệ an toàn, không thể lay chuyển. Molly, Nguyệt Sứ Đồ và Hào Muội ba người đang đứng trên tường thành. Molly cầm kính viễn vọng, nhìn xa xăm. Đúng lúc này, một đoàn xe có vẻ mỹ quan xuất hiện, bị mười mấy con hải thú kéo đi, chạy dọc theo con đường lớn. Hải Vương đi ngang qua nơi này, hướng đến một khách quý vừa mới đến từ thế giới khác. Chính vì biết được tin tức này, Caesar mới quyết định ra tay trước. Lần này, kế hoạch ám sát rất đơn giản. Tô Hiểu từ một khoảng cách xa bắn ra huyết thương, nhưng vấn đề là khoảng cách quá xa, mấy chục cây số, mà nếu hắn không có tiễn thuật hay kỹ năng phù hợp, xác suất trúng đích sẽ rất thấp. Vì vậy, lần này hắn cần sự hỗ trợ từ 3 tỷ muội Thiên Khải Nhạc Viên, hay đúng hơn là yêu cầu Morley với khả năng năng lượng thao khống hỗ trợ. Quy trình đại khái như sau. Sớm hôm qua, sau nửa đêm, bố bố Uông đã lẻn vào khu vực này, phụ trách việc định vị. Nó sẽ gửi thông tin về vị trí của Hải Phương trong thời gian thực đến Tô Hiểu. Dựa vào thông tin này, Tô Hiểu sẽ tiến hành công kích từ siêu viễn cự ly. Sau đó, với khả năng năng lượng thao khống của Morley, tọa độ sẽ được chính xác, giúp Tô Hiểu thực hiện công kích chính xác hơn. Cuối cùng, công kích này xuyên qua tường thành, rồi theo ấn ký năng lượng của Morley, chúng đích vào vị trí của Hải Vương. Có thể nói, huyết thương như viên đạn, Tô Hiểu là máy phát xạ, bố bố Uông là ống nhắm, và Molly là đường đạn. Việc có thể làm bị thương Hải Vương hay không, điều này không quan trọng, quan trọng là quá trình phục kích, chứ không phải kết quả. Hơn nữa, khả năng công kích vào Hải Vương là quá thấp, dù đối phương không phải chiến vương, cũng không nổi danh nhờ chiến lược. Trên tường thành, Molly nhìn về phía xa, nơi Hải Vương tọa giá, cùng với tọa giá của tuyệt cường giả, đại chiến sĩ Zakava, nàng vô thức cảm thấy lo lắng. Liền lặng lẽ, bố trí năng lượng ấn ký, sau tường thành thấp. Sau đó, nàng cùng Nguyệt Sứ Đồ, Hào Muội di chuyển về phía tường thành phía tây. Lúc này, đương nhiên không thể chạy vội, kẻo sẽ gây sự nghi ngờ. Cùng lúc đó, cách đó mấy chục cây số trên đỉnh núi, tôi hiểu, tiếp cận tọa độ của bố bố Uông. Hắn nhìn vào kênh tiểu đội, xác nhận rằng Molly đã bố trí xong năng lượng tọa độ, lấy ra một ống thủy tinh, hắn bóp nát nó, bên trong chất lỏng xích hồng tản ra, chậm rãi bay lên, đây chính là năng lượng từ thân thể Molly. Tôi hiểu do dự một chút, nếu đại chiến sĩ Zakava có mặt, quả thật sẽ tạo ra chút trở ngại. Mặc dù khả năng làm tổn thương Hải Vương không cao, nhưng tình thế, phục kích này phải đủ mạnh. Nếu bị tuyệt cường giả ngăn cản, không thể để hải tộc chủ thành rơi vào hỗn loạn quá mức. Nghĩ đến đó, Tô Hiểu quyết định thả ra toàn bộ 119% huyết khí, để HP của hắn chỉ còn 1%. Hắn bao lấy năng lượng từ thân thể Morley, bảo vệ nó ở trung tâm. Không chỉ vậy, hắn còn thả ra 9 linh hồn năng lượng, phải tạo đủ sức mạnh, nhất định phải tăng cường cấu kiện linh hồn để gây thương tổn. Một cây huyết thương dài, hơn 5 thước, được tạo ra, do có lượng lớn linh hồn năng lượng, nên nó có cảm giác nửa trong suốt, mang tính chất mờ ảo, tôi hiểu do dự một chút, rồi lại lấy ra. Liệt dương khay tròn, nơi ngưng tụ thành thái dương thạch, hắn bóp nát viên đá, đó, tạo ra một luồng thái dương năng lượng, tụ lại thành thái dương văn đường, rồi đem nó áp lên bề mặt huyết thương. Tiếp theo, hắn định hình đặc tính cho huyết thương, phạm vi nổ của nó không cần quá lớn, nếu không uy lực sẽ bị phân tán, chết có thể sẽ bị đại chiến sĩ, Sakava dùng năng lực bao phủ, từ đó mất hết hiệu quả. Như vậy, lần phục kích này sẽ trở thành trò hề trước thiên hạ, phạm vi nổ trúng đích mà hắn thiết lập là 100 mét. Điều này không khó làm được, chỉ cần tạo ra văn bạo, tạc sâu sắc, giảm bớt khuếch tán và xây dựng thuật thức, thì sẽ đạt được mục tiêu. Cuối cùng, Tô Hiểu đeo vào, vận rủi cổ giới, với tư cách là cửu giai đỉnh tiêm thê đội của hắn. Hắn muốn thử xem một kích toàn lực của mình, so với tuyệt cường giả còn kém bao nhiêu. Khoảng cách này, dưới sự trợ giúp của trang bị, hẳn là có thể đạt tới 12 lần công kích. Trang bị hiệu quả 3. Năng lượng vừa phối, bị động, nếu muốn kích hoạt đặc tính của trang bị này, ngươi cần tiêu hao một lượng nhất định năng lượng từ thân thể, mỗi lần tăng thêm 0,2 lần công kích tầm xa. Cần tiêu hao 1.000 điểm pháp lực để tăng cường. Nhắc nhở, nếu muốn đạt được cường độ công kích tối đa, một kích cần tiêu hao 60.000 điểm pháp lực. Pháp lực của Tô Hiểu nhanh chóng tiêu hao, chỉ trong chốc lát, hơn 6 vạn điểm pháp lực của hắn chỉ còn lại hơn 2.000 điểm, toàn bộ số pháp lực này đều được gia trì vào huyết thương, khiến cho năng lượng màu xanh lam bao quanh thanh kiếm, tạo ra vẻ hoa lệ, nhưng cũng tràn đầy cảm giác bất ổn, khiến tim người đập nhanh. Huyết khí hư ảnh xuất hiện trên người Tô Hiểu, hình dáng giống như một con hùng thú, phì, nửa thân trên giống người, tay trái biến thành một chiếc vuốt thú dữ tợn, có vảy sinh trên cánh tay. Còn tay phải thì giống tay người, chỉ có 3 ngón, ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa. Một viên huyết hồn chìm vào lưng Tô Hiểu, viên còn lại hòa vào trong huyết khí hư ảnh, khiến cho một kích này mạnh mẽ hơn. Linh hồn đại cung được kéo ra, dây cung vang lên kẽo kẹt, khiến cho huyết thương mang theo cảm giác khủng khiếp, khiến Tiên Lộ Lộ đứng gần đó phải dùng tay che lỗ tai. Một kích này, Tô Hiểu muốn xem thử mình hiện tại có sự chênh lệch bao nhiêu với một cường giả tuyệt pháp, bởi vì sau này hắn sẽ phải đối mặt với những cường giả như thế. Oanh, huyết thương bày ra, khiến đỉnh mũi hơi, Tô Hiểu đứng nứt toác, đá vụn văng khắp nơi, như những đóa hoa bị gió thổi bay. Một đường huyết quang xẻ không gian, lao thẳng về phía hải tộc chủ thành, tạo ra những vòng sóng không gian lớn, mỗi vòng sóng có đường kính lên đến 100 mét. Nhìn từ xa, cảnh tượng đó thật sự tráng lệ. Tô Hiểu nhảy vọt, đang rơi xuống giữa các cự thạch, cuối cùng ổn định thân mình và hạ cánh xuống đất. Một tiếng oanh, một tảng đá lớn nện xuống phía sau hắn, khói bụi bay mù mịt, làm cho ảo ảnh huyết khí trên người hắn tán đi. Sơ bộ cuộc tấn công đã hoàn thành, trên đường Hải Vương quay trở lại vương cung, chắc chắn thành nội sẽ xảy ra hỗn loạn. Tô Hiểu vừa nghĩ đến điều này thì một nhắc nhở xuất hiện, nhắc nhở người đã đánh giết Hải Vương. Nhận được nhắc nhở này, Tô Hiểu vô cùng kinh ngạc, trong dự đoán của hắn, lẽ ra tuyệt cường giả mới có thể đỡ được một kích đó. Tại hải tộc chủ thành, trên tường thành, Molly nhìn ra ngoài, cách đó mấy nghìn mét, tại đó, trên tường thành có một lỗ lớn, mấy trăm mét biên giới, đang bị phá vỡ, nước thép vẫn tiếp tục chảy xuống, phòng ngự thuật ở đó lúc này yếu ớt, như tờ giấy mỏng manh, Molly xoa xoa tay, còn cảm thấy hơi đau. Rồi cùng Nguyệt Sứ Đồ, Hào Muội cùng nhau nhìn về phía đường lớn, khi nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn trên đường lớn, cùng với Hải Vương tọa giá, bị vỡ nát, và nửa thân người tuyệt cường giả, đại chiến sĩ, Zakava bị quần áo hóa thành, cho rủ xuống, sắc mặt khó coi đến cực điểm, ba tỷ muội Thiên Khải nhìn nhau, bọn họ đột nhiên cảm giác như, cuộc tập sát này, hình như đã thành công. Trên tường cao của hải tộc chủ thành, Molly, Nguyệt Sứ Đồ và Hào Muội kinh hoàng nhìn xuống dưới, nơi mấy cây số ngoài thành, cảnh tượng trên con đường lớn. Lúc trước, các nàng đã tính toán phương thức tập sát Hải Vương, hấp dẫn sự chú ý của các cường giả hải tộc. Nhưng giờ đây, tình hình lại khiến cho mọi chuyện có vẻ như đã thành công. Điều này khiến Molly ngay lập tức nhận ra, bọn họ đã bị tính kế. Bà nào giờ đây, bị vướng vào tình thế này, thành cái mồi nhử cho kế hoạch giết hại Vương. Điều càng đáng sợ là nếu bị bắt, nàng có thể nói rằng đây là giả ý tập sát, không thật sự muốn giết Hải Vương. Nhưng nếu Hải Vương thực sự bị giết và chuyện này bị phát giác, thử hỏi, hải tộc có cường giả nào tin vào lời biện minh đó không? Ý niệm trong lòng Molly nhanh chóng thay đổi. Bỗng nhiên, nàng cảm giác như chuyện này không phải là một cái bẫy. Nếu không thì làm sao có thể để lộ ra nhiều sơ hở như vậy? Nàng nhớ lại lần trước bị diệt pháp, lão âm tất tính kế. Lần đó, cảm giác bị vây hãm hoàn toàn khác biệt với tình hình hiện tại. Ngay lúc Molly, Nguyệt Sứ Đồ và Hảo Muội chuẩn bị rút lui, thì những hải tộc đội thân vệ trên con đường lớn, dưới sự chỉ huy của đại chiến sĩ Zakava, đã mang theo tất cả những mảnh vỡ của tọa giá trên đường lớn, chỉ để lại đất đá vụn rồi rút đi. Điều này khiến Molly càng thêm hoang mang. Nàng tưởng rằng sẽ có một tuyệt cường giả khác đuổi tới, phong tỏa chủ thành, và thực hiện một cuộc thanh trừng đẫm máu. Nhưng tình huống trước mắt lại cho thấy, Hải Vương hình như đã chết thật, những thân vệ mang xác đi vội vã, không cho bất kỳ ai cơ hội kiểm tra hiện trường vụ tập sát. Điều này khiến người ta vô cùng nghi hoặc. Nơi này là hải tộc chủ thành, rõ ràng không thể có thế lực hải tộc nào bên ngoài có thể tới kiểm tra, quan sát hiện trường nơi Hải Vương gặp nạn. Nếu nói như vậy, thì những người canh phòng quanh Hải Vương chẳng phải là người trong nội bộ hải tộc sao? Hải tộc nội bộ có ba phái, phái Vương Quyền, tức là Hải Vương bản thân, phái Thần Quyền, tức Hải Thần Giáo, và cuối cùng là Trưởng Lão Hội, nơi tập trung các cường giả lớn tuổi nhất trong nội bộ. Nghe nói, hai cường giả tuyệt pháp từ không trận doanh của bản thế giới đều ngầm thuộc về Trưởng Lão Hội. Hiện tại, Vương Quyền phái đã mất lãnh đạo là Hải Vương, vậy những người canh phòng của hắn chắc chắn là từ Hải Thần Giáo hoặc Trưởng Lão Hội. Tuy nhiên, nếu đã có sự đề phòng như vậy, tại sao lại thanh lý hiện trường vụ ám sát một cách sạch sẽ như thế? Điều này thực sự khiến người ta kinh ngạc. Hải Vương bị ám sát ngay tại chủ thành, đây là cơ hội để đổ tội cho Hải Thần Giáo và Trưởng Lão Hội. Đúng lúc này, Molly, Nguyệt Sứ Đồ và Hảo Muội cùng nhận được một thông báo nhắc nhở người đã phát động đặc thù sự kiện. Chân tướng nhắc nhở, đây là một sự kiện xảy ra ngẫu nhiên, nhiệm vụ này khác biệt với các sự kiện thông thường. Ngoài việc nhiệm vụ này mang lại nguy hiểm, nó không có bất kỳ hình phạt nào. Ngươi có thể lựa chọn tham gia một trong các phe sau. Với tư cách là người tham gia nhiệm vụ này, tập sát giả trận doanh, Hải Vương trận doanh, lựa chọn phe này sẽ khiến ngươi bị tập sát giả truy sát. Trận doanh Hải Thần Giáo, nếu lựa chọn trận doanh này, sẽ bộc lộ, bị tập sát giả truy sát. Cái lựa chọn đột ngột xuất hiện này, không đúng, hẳn là một cái mất mạng đề, khiến cho Molly, Nguyệt Sứ Đồ và Hảo Muội đều không hẹn mà cùng lựa chọn tập sát giả trận doanh. Lần này tập sát, ban đầu trận doanh của các nàng chính là nơi này. Lựa chọn như thế nào, tự nhiên không cần phải do dự. Vừa chọn xong, ba người liền cùng lúc nhận được nhắc nhở. Người đã phát động nhiệm vụ vòng thứ nhất, chứng kiến, nhiệm vụ sơ lược, còn sống rời đi hải tộc chủ thành, nhiệm vụ kỳ hạn, không, nhiệm vụ ban thưởng, tích lũy đến mắt xích cuối cùng, hoàn thành mắt xích cuối cùng, sẽ nhận thưởng, nhiệm vụ trừng phạt, không. Khi Molly cùng ba người còn đang cân nhắc làm sao tiếp tục, một giọng nói trầm thấp của một nam nhân trung niên vang lên từ phía sau, ba vị là bí văn sư bằng hữu sao, a. Ai, là, Molly ngây ra một lúc rồi mới trả lời, theo đúng kế hoạch ban đầu thì quả thật như vậy. Nhưng vấn đề là, kế hoạch hiện giờ có chút sơ suất, tập sát, Hải Vương có vẻ đã thành công, vậy kế hoạch có còn tiếp tục như trước không? Tạm thời ổn thỏa, Molly, kiểm tra đội ngũ tin tức, nhìn xem tôi hiểu có thông báo gì không. Kết quả phát hiện, do nàng đang ở trong khu vực sự kiện, mà tôi hiểu lại ở bên ngoài khu vực này, hai bên không thể liên lạc qua phương thức này. Muốn liên lạc, chỉ có thể gánh chịu nguy hiểm, dùng thiết bị thông tin. Đây chính là cơ chế công chứng, đưa đến sự cân bằng. Bà vị, đi theo ta, người liên hệ quay người rời đi. Trong lúc mơ hồ, Molly còn nghe được đối phương khẽ lầu bầu, Tập sát Hải Vương rốt cuộc cũng chỉ là loại anh sát kiểu này, không hổ là nhân sĩ chuyên nghiệp. Marley, Nguyệt Sứ Đồ và Hào Muội ba người nhìn nhau. Hiện tại chủ thành hải tộc chắc chắn đã bị phong tỏa, muốn ra ngoài là điều không thể. Lúc này, chỉ còn hai lựa chọn. Một là dùng bảo mệnh đạo cụ đắt đỏ để thoát thân, hai là theo người liên hệ rời khỏi nơi này, nơi sắp bị kiểm tra nghiêm ngặt trong một mật đạo quanh co. Qua một vài nơi, có truyền tống trận đơn hướng. Người liên hệ cuối cùng đưa Molly ba người đến địa điểm dự định. Đến nơi, Hào Muội ánh mắt trở nên đặc biệt nghiêm trọng. Nàng vừa định mở miệng, thì một đội hải tộc cấm vệ quân xuất hiện. Đội trưởng cấm vệ quân nghiêm nghị hỏi, đây chính là hai bảo thạch đại sư kia sao? Đúng vậy, nhưng ngữ khí của ngươi tốt nhất nên tôn trọng một chút. Người liên hệ mang theo chút bất mãn mở miệng. Đội trưởng cấm vệ quân tùy ánh mắt ngày càng nguy hiểm, nhưng cuối cùng vẫn không phát tác, chỉ gật đầu với Molly hai người, rồi trách mắng Hảo Muội, cho ngươi đi tiếp hai người chậm rãi, đi nhanh lên, đường lớn phía bên kia hình như có chuyện, các ngươi vào công xưởng khu phía sau. Đừng đi loạn. Hào Muội là hải tộc trận doanh, lại dưới sự giới thiệu của Caesar, hiện tại nàng đang làm việc trong bộ môn dưới quyền của cấm vệ quân tại chủ thành. Vì vậy, mệnh lệnh từ đội trưởng cấm vệ quân cũng là điều bình thường. Hào Muội tuy thỏa, nhìn có vẻ không phục, nhưng nàng vẫn lựa chọn nhẫn nhịn. Đấy chính là phản ứng bình thường của một khế ước giả trong nhạc viên trận doanh khi gia nhập vào hải tộc. Nếu như Hào Muội thật sự ngoan ngoãn nghe lệnh, thì tên cấm vệ quân đội trưởng kia sẽ lập tức ra lệnh, thu tay lại, bởi nơi này chính là hải tộc chủ thành. Bất kỳ động tĩnh khả nghi nào đều có thể gây ra phản ứng dây chuyền, không phải chuyện nhỏ mà dễ dàng bỏ qua. Sau khi vượt qua ba lớp binh lính hải tộc cảnh giữ cổng, Molly, Nguyệt Sứ Đồ và Hào Muội tiến vào khu công xưởng. Dưới sự dẫn dắt của người liên hệ, họ đến một tòa nhà, nhỏ ba tầng, vừa vào cửa. Ba người lập tức thấy mười mấy công tượng đang làm việc. Những công tượng này có cả nam lẫn nữ, và đều là những tài năng xuất chúng trong các lĩnh vực của mình. Khí